Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 444, lại đến Hoàng Kim Thành, hách kéo căng. Một vạn chữ, 4. Nói tóm lại, Mộc Như Phong có được, ông trời đền bù cho người cần cù, cho dù cả ngày đều tu luyện, thì vẫn có hiệu quả. Đây chính là sự kinh khủng của thiên phú, ông trời đền bù cho người cần cù. Hôm nay đến đây thôi, thu thập một chút. Ai có việc thì làm việc, giải tán, vâng, một bộ trưởng. Một đám khế ước giả lại lần nữa lên tiếng, sau đó, thành bộ, trong bộ môn những người còn chưa tu luyện, ngươi và hàng bộ trưởng hãy dẫn dắt bọn hắn tu luyện. Mộc Như Phong lại nói với Thành Hữu Lâm và Hàng Chỉ Vi. Ừm. Hai người gật đầu. Sau đó, Mộc Như Phong trở về nhà. Về đến nhà, Mộc Như Phong nhất thời không biết nên làm gì. Ban ngành liên quan hiện tại nhân lực sung túc, không cần hắn phải làm việc. Hiện tại Mộc Như Phong chỉ cần làm theo ý mình là được, mặc kệ là ở nhà chơi đùa, hoặc là đi dạo khắp thành phố xử lý sự tình, các loại đều được. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong vẫn quyết định tiếp tục tu luyện. Thực lực mới là cơ sở của tất cả. Mộc Như Phong đi thẳng tới phòng luyện công, chuyển hóa ra nhiều mặt mãnh hổ, bắt đầu tu luyện mãnh hổ kình. Thời gian thấm thoát. 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Mộc Như Phong vừa hoàn thành tu luyện, lôi kéo thân thể mệt mỏi đói khát đi đến phòng tắm. Mấy ngày nay, Mộc Như Phong ở trong nhà, ngoài ăn cơm, ăn cơm, ăn cơm chính là tu luyện, tu luyện, tu luyện. Bởi vì tu luyện hung mãnh, hắn đã tu luyện đến tầng thứ 3, đồng thời đạt tới luyện nhục cảnh. Lực lượng và thể chất của hắn lại tăng lên 100 điểm thuộc tính. Tắm rửa xong, cơm nước xong xuôi, Mộc Như Phong lấy 7 thư mời còn lại ra. Hôm nay là ngày 9 tháng 1, thời gian không còn nhiều, nên đi phó bản tiếp theo. Mở ra phó bản, Mộc Như Phong bỗng nhiên thu vào. Chuyện con đường, Mộc Như Phong vẫn phải đi quỷ dị thế giới nói với Hứa Hà. Còn nữa, hắn tại Bách Bảo Lâu đặt mua thuộc tính quả, đạo cụ, linh vật, chắc cũng chuẩn bị xong, hắn cần phải đi một chuyến đem đồ về. Mà lại, Hoàng Kim Thành cũng phải đi. Muốn soát số lần phó bản. Mộc Như Phong sờ cằm suy tư. Cấp bậc hắn hiện tại là cấp 4, 3 lần phó bản. Thêm 2 lần phó bản là có thể lên cấp 5. Viên Vĩnh Hằng Kim Tệ mỗi tháng một lần tiến vào Hoàng Kim Thành phó bản, tháng này còn chưa sử dụng, đó là một lần phó bản. Tính thư mời vào, vậy là có thể lên cấp 5, vừa vặn, đi Hoàng Kim Thành có thể đặt một ván thư mời, kiếm thêm ít thư mời phó bản. Nghĩ vậy, Mộc Như Phong lập tức chào Chu Văn, lấy huyết nhục sinh trưởng khí về. Cái đồ chơi này, nhìn như hiện tại Mộc Như Phong không có tác dụng quá lớn, nhưng đề phòng vạn nhất, hắn phải mang theo. Như lần trước phó bản ký sinh trùng, không phải phát huy tác dụng cực lớn sao, Mộc Như Phong lấy Vĩnh Hằng Kim Tệ, trực tiếp thúc dục triệu hoán phó bản. Sau một khắc, dưới chân Mộc Như Phong nổi lên một đạo màu vàng kim truyền tống trận. Theo một đạo kim quang hiện lên, Mộc Như Phong cùng truyền tống trận biến mất ngay tại chỗ. Lúc Mộc Như Phong xuất hiện lại, không ở cửa lớn Hoàng Kim Thành, mà ở trong một căn phòng cực kỳ hào hoa. Mộc Như Phong nhìn, nơi này giống phòng tổng thống khu nhà ở Hoàng Kim Thành. Len ken, len ken. Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông. Mộc Như Phong quay đầu nhìn cửa phòng, đi tới, mở cửa ra. Tiên sinh tôn kính, ngài khỏe, hoan nghênh đến Hoàng Kim Thành. Tôi là chuyên viên phục vụ của ngài, nếu ngài có bất kỳ phân phó nào, chúng tôi nhất định tận tâm phục vụ. Một nữ tính quỷ dị mặt sườn xám cúi người nói. Phòng này là thế nào? Mộc Như Phong hỏi. Mộc tiên sinh, ngài nắm giữ Vĩnh Hằng Kim Tệ của Hoàng Kim Thành, là VIP siêu cấp, chúng tôi đều chuẩn bị cho mỗi khách VIP một gian phòng tổng thống không mở cho bên ngoài. Gian này là độc quyền của Mộc tiên sinh, hoàn toàn miễn phí, không tốn chi phí. Nhân viên phục vụ nói. Vậy sao? Rất tốt. Mộc Như Phong gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong đóng cửa, đi ra ngoài. Cũng lúc này, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện một đạo nhắc nhở. Tiến vào phó bản, Hoàng Kim Thành, phó bản loại hình, đặc thù một mình phó bản, thân phận loại hình, khách nhân, thông quan nhiệm vụ, mời ở Hoàng Kim Thành thắng 3 lần, sẽ hoàn thành thông quan nhiệm vụ, kiểm trắc túc chủ tiến vào phó bản. Hách gia tăng thành công, mời túc chủ ở 3 hách dưới, chọn một trong số đó. 1. Vận khí ngập tràn, vận may của ngươi nhân 10 lần, màu xám. 2. Đổ thuật mắt, các phương diện đổ thuật của ngươi là đệ nhất thế gian. 3. Vận rủi. Liên tục, ngươi có thể giảm may mắn của mục tiêu tùy ý xuống 10 lần, màu xám, quả nhiên, một như phong đoán đúng, hách vẫn còn, lại còn giống nhau như đúc. Như lần trước, đã chọn thì không thể chọn lại. Vậy lần này chỉ có thể chọn hách thứ hai, đổ thuật mắt xem chừng, tháng sau một như phong đến Hoàng Kim Thành, có khả năng sẽ không có hách. Thấy một như phong dừng bước, nhân viên phục vụ vội vàng nói, một tiên sinh, tôi, nhưng nhân viên phục vụ chưa nói hết, bị một như phong đánh gãy, cô đừng đi theo tôi tự đi dạo một vòng. Vâng, một tiên sinh, nếu ngài cần có thể tìm tôi bất cứ lúc nào. Nhân viên phục vụ không ép, lên tiếng nhìn bóng lưng một như phong rời đi. Một như phong ra khỏi khu nhà ở, đến hành lang, hắn nhìn xuống. Đại đường, vẫn huyên náo, nhiều quỷ dị ở đó chơi. Chưa đợi một như phong đi thang máy, Triệu Thần xuất hiện bên cạnh hắn. Một tiên sinh, hoan nghênh nha. Triệu thành chủ, ngươi đến nhanh thật. Một như phong vừa cười vừa nói. Không nhanh sao được, ngươi là khách hàng lớn của chúng ta, VIP siêu cấp, lần này đến, là muốn chơi. Hay là đổi hồn sao? Triệu thần cười ha hả nói. Ừm, trước đổi hồn sao, sau đó lại chơi một chút. Một như phong nói. Tốt, lần này cần đổi bao nhiêu? Triệu thần nghe một như phong đến đổi hồn sao, trên mặt lộ ý cười. Hồn lực càng nhiều, công trạng càng cao, nội tình Hoàng Kim Thành càng thâm hậu, hắn cũng được lợi lớn. Như cũ, 100.000 ức hồn sao, có chứ? Đừng như lần trước. Một như phong nói. Có, lần này ta từ Thiên Địa Ngân Hàng và Thiên Sứ Ngân Hàng lấy lại một phần nhỏ tiền tiết kiệm, 100.000 ức dư xài. Triệu thần nghe một như phong muốn đổi 100.000 ức hồn lực, hai mắt tỏa sáng. Một phần nhỏ tiền tiết kiệm. Lấy bao nhiêu? Một như phong hiếu kỳ hỏi. Triệu thần nghe vậy, cười nói, không nhiều, 20 vạn ức thôi. 20 vạn ức. Xem ra Hoàng Kim Thành các ngươi đúng là có tiền. Một như phong cảm thán. 20 vạn ức hồn sao, mà lại chỉ là một phần nhỏ. Hoàng Kim Thành ít nhất có trên 100 vạn ức hồn sao tiền tiết kiệm, không biết là bao nhiêu 100 vạn ức. Hồn sao không như tiền mặt thế giới hiện thực. Tiền mặt thế giới hiện thực thông qua lạm phát, càng ngày càng không đáng tiền. Hồn sao không như thế, không lạm phát, vì hồn sao là tài nguyên, quỷ dị có thể tiêu hao hồn sao để tu luyện, hấp thu quỷ khí. Dù chỉ cầm thẻ Thiên Địa Ngân Hàng, ngươi cũng có thể tiêu hao số dư còn lại hấp thu quỷ lực tu luyện. Hoàng Kim Thành nhiều tiền vậy, Thiên Địa Ngân Hàng, Thiên Sứ Ngân Hàng còn nhiều tiền hơn. Lúc này một như phong đi về phía thang máy. Thang máy chậm, ta đưa ngươi đi. Triệu thần vung tay, mang một như phong xuất hiện ở quầy đổi thưởng tầng 1. Thành chủ đại nhân. Nhân viên đang ngáp, thấy triệu thần, giật mình, đứng dậy, cung kính thi lễ. Triệu thần không để ý nhân viên đó, cầm một máy cà thẻ, ra hiệu một như phong đưa hồn lực vào. Một như phong đưa tay lên máy cà thẻ. Ngay sau đó, linh hồn lực trong hấp hồn hồ lô chống hao hụt, rất nhanh, 100 triệu đơn vị linh hồn chuyển đi. 100 ức hồn lực, nhập trướng, ta chuyển tiền cho ngươi. Triệu thần cười, điều khiển tài khoản Hoàng Kim Thành, chuyển 100.000 ức hồn sao vào tài khoản một như phong. Ngày số đuôi 3318. Ngày 9 tháng 1 9 giờ 33 phút chuyển khoản thu nhập 10 vạn ức nguyên, số dư còn lại 15 vạn 2.000 ức, thẻ ngân hàng nổi gợn sóng, quỹ lực kinh khủng tràn ra, nhưng ở Hoàng Kim Thành nội bộ, chậm rãi bình tĩnh. Nhận được. Một như phong giơ thẻ, bỏ vào thanh vật phẩm. Vậy ta không quấy rầy ngươi, một tiên sinh cứ chơi, đừng quá đáng là được. Triệu thần nói. Ừm. Một như phong gật đầu. Từ thịnh hội lần trước triệu thần biết một như phong có may mắn cao, có năng lực giảm may mắn người khác. Hai năng lực này, ở sòng bạc, gặp cực tất thắng. Khách nhân như một như phong, Hoàng Kim Thành từ trước tới nay chưa gặp. Vì một như phong là khách hàng lớn giao dịch hồn lực, triệu thần mới nói, chỉ cần thắng không quá đáng. Đặt loại thiên phú, hạn mức hồn lực, tuổi thọ, Hoàng Kim Thành sẽ không bỏ qua. Triệu thần đem một như phong đưa đến lầu 2 rồi chuẩn bị rời đi. Chỉ là rất nhanh liền bị một như phong gọi lại. Triệu thành chủ, ta đột nhiên mới nhớ tới, hình như lần trước ta tham gia thịnh hội, dùng kim tệ rèn đúc đạo cụ kia, tiền mãi lộ, hình như còn chưa cho ta a. Mục Như Phong vội vàng mở miệng nói. Ừm. Tiền Mãi Lộ. Chuyện này đều là Rốt Đan quản, ta hỏi hắn một chút. Triệu Thần sửng sốt, cũng không rõ, lúc này liền gọi điện thoại cho Rốt hỏi thăm. Rất nhanh, Rốt liền xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Mục tiên sinh, thực sự rất xin lỗi, lúc đầu tại thịnh hội kết thúc sau ta liền muốn đem Tiền Mãi Lộ giao cho ngài. Nhưng lúc đó ta quản lý địa phương xuất hiện một chút vấn đề rất khó giải quyết cần xử lý, chờ ta xử lý xong xuôi, mà ngài cũng đã trở về. Ta cũng đang chuẩn bị đợi ngài lần sau đến lại giao cho ngài, ngược lại không nghĩ tới ngài nhanh như vậy liền đến. Rốt áy náy nói. Đồng thời còn lấy một tờ tiền mặt đỏ như máu đưa cho Mục Như Phong. Không có việc gì, hiện tại lấy được là tốt rồi. Mục Như Phong cười, đưa tay đem tờ tiền mặt cầm trong tay. Tiền Mãi Lộ, Hoàng Kim Thành lấy chất liệu đặc thù cùng quy tắc đặc thù chế tạo mà thành, có được năng lực khó tin. Hiệu quả, đặc thù quy tắc đạo cụ, khi gặp phải nguy hiểm hay là khó khăn, đem tiền này giao cho đối phương, có thể giúp ngươi vượt qua lần khó khăn này. Chú một, tiền Mãi Lộ, không có chuyện gì là tiền không thể giải quyết, nếu như không giải quyết được thì chính là tiền cho chưa đủ nhiều. Chú hai, xin chú ý, khi sử dụng tiền Mãi Lộ, sẽ tiêu hao hồn sao, linh hồn chi lực và tuổi thọ của bản thân, tiêu hao nhiều hay ít tùy theo trình độ khó khăn cao hay thấp. Chú ba, tiêu hao cần thiết sẽ ngẫu nhiên trong ba loại hồn sao, linh hồn chi lực, tuổi thọ, cũng có thể tự lựa chọn tiêu hao sẽ gấp bội. Chú bốn, nếu tiêu hao cần thiết không đủ, sẽ chuyển đến lựa chọn tiếp theo, nếu ba loại không đủ tiêu hao, thì sẽ trực tiếp tử vong, mời cân nhắc sử dụng. Chú năm, khi chưa sử dụng, không thể nói, đây là cấm kỵ, tiền Mãi Lộ. Mục Như Phong xem hết thuộc tính này, có chút giật mình, tự hồ là một đạo cụ rất mạnh. Chỉ cần ngươi đủ tư bản, như vậy có nó, ngươi sẽ vượt qua bất kỳ khó khăn nào. Chỉ là, đại giá sử dụng này, xác thực quá độc ác, hồn sao còn chưa tính, hết lần này tới lần khác còn muốn tiêu hao linh hồn lực cùng tuổi thọ. Bất quá Mục Như Phong không phải người bình thường. Hắn có mười mấy vạn ức hồn sao, không thiếu, hơn 4 tỷ đơn vị linh hồn, không thiếu, tuổi thọ cũng chừng hơn 1 vạn năm, cũng không thiếu. Có thể nói, đồ chơi này, đối Mục Như Phong mà nói thực sự là một đồ vật tốt. Thế nào, đạo cụ này cần đại giá có phải hay không quá lớn, hồn sao mặc dù không có gì, nhưng cần thiết rất lớn, dù là một khó khăn nhỏ, đều muốn rất nhiều hồn sao. Rốt nói. Nói cách khác, trong số đại giá phải trả, hồn sao là không đáng giá tiền nhất, cho nên tiêu hao cũng sẽ nhiều nhất. Tiếp theo là linh hồn chi lực, cuối cùng mới là tuổi thọ. Ha ha, Rốt, tiền Mãi Lộ này, ta thấy là phù hợp một tiên sinh. Triệu Thần cười lớn nói. Rất không tệ, ta rất hài lòng, vừa vặn, những thứ này ta đều không thể nào thiếu. Mục Như Phong cười nhạt nói. Vậy là tốt rồi, một tiên sinh thích liền tốt. Rốt cũng nghĩ đến Mục Như Phong xác thực không thiếu những thứ này, sau đó gật đầu. Các ngươi bận bịu đi, không cần ở đây, ta tự chơi hai ván. Mục Như Phong nói với hai người. Được, vậy ta đi, ngươi chơi vui vẻ. Triệu Thần gật đầu sau đó rời khỏi nơi này. Rốt cũng chào Mục Như Phong rồi rời đi. Mục Như Phong trái xem phải xem, vẫn là không đi gian phòng mới, mà là đi tới gian phòng thứ nhất chơi đạn châu. Mục Như Phong trực tiếp đem bảy thư mời kia đặt lên, chỉ đặt thư mời mà không đặt thứ khác. Bởi vì không cần thiết, hắn tới đây chỉ là vì phó bản thư mời. Thời gian 10 phút thoáng cái đã qua. Mục Như Phong thành công thu được thắng lợi. Chỉ là, ngoài dự liệu của Mục Như Phong, tiền vốn trả lại, thế mà chỉ bồi thường cho hắn 3 tấm thư mời. Bồi thường còn lại đều dùng hồn lực bồi thường cho Mục Như Phong. Đây là... Không có thư mời sao? Mục Như Phong cau mày. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong đem 10 thư mời toàn bộ đặt cược. 10 phút trôi qua rất nhanh, Mục Như Phong thu được thắng lợi. Vẫn là chỉ trả lại 10 thư mời tiền vốn, bồi thường thì chỉ có hồn lực. Cho nên, là không có phó bản thư mời sao? Hoặc là nói, là tầng lầu quá thấp. Cho nên không có. Mục Như Phong lẩm bẩm. Nghĩ nghĩ. Mục Như Phong liền đi hướng tầng thứ ba. Mục Như Phong đẩy cửa chính phía trước khắc phù văn quỷ dị, trực tiếp tiến vào bên trong. Bên trong là một gian phòng bình thường, khoảng 100 mét vuông, không có bất kỳ ai. Tầng thứ ba là có thể tùy ý định chế cách thức cá cược, tiền đặt cược chỉ có thể đặt thiên phú hoặc là quy tắc loại đạo cụ cùng quy tắc loại năng lực hoặc là đặc thù đạo cụ cùng tuổi thọ các loại. Mục Như Phong suy tư một chút, trực tiếp mở miệng xác định phương thức đánh bạc. Rất nhanh một chiếu bạc hiện lên trước mặt hắn, trên chiếu bạc còn có một bộ xúc sắc chuông. Đây là cược lớn nhỏ, thuận tiện lại cấp tốc. Một tiên sinh, mời lựa chọn kim ngạch đặt cược. Một thanh âm vang lên. Mục Như Phong trực tiếp đem 10 thư mời kia ra đặt cược, hắn đặt cửa nhỏ. Sau khi đặt cược xong, xúc sắc chuông bên trong truyền đến âm thanh xúc sắc va chạm. Mua định rời tay, mở. 1257 điểm nhỏ. Một tiên sinh chiến thắng. Mục Như Phong thắng, nhẹ nhõm lại đơn giản. Chỉ là, ngoài ý muốn của Mục Như Phong, bồi thường đặt cược ngoài tiền vốn, chỉ nhiều hơn một tấm thư mời màu tím. 10 cái bồi một cái. Mục Như Phong hơi nhíu mày. Hắn không trông thấy hồn sao có giá trị tương đương nhập trướng, đây cũng chính là nói, một tấm thư mời này phân lượng đủ để sánh vai 10 thư mời kia. Mục Như Phong lúc này đem tấm thư mời màu tím cầm trong tay, tra xét thuộc tính. Thư mời thần bí, đây là một tấm thư mời cực kỳ thần bí. Đặc thù đạo cụ, người sở hữu đem thư mời xé nát, có thể được mời tiến vào cấm kỵ chi địa nào đó. Người sở hữu, Mục Như Phong chúc thích, khi khế ước giả cầm thư mời này, sẽ lấy hình thức phó bản, từ thế giới hiện thực triệu hóa người nắm giữ tiến đến. Cấm kỵ chi địa thư mời. Khó trách áp 10 bồi 1. Mục Như Phong sờ cầm suy tư. Nếu là cấm kỵ chi địa thư mời, hẳn phó bản này nhất định rất nguy hiểm. Bất quá, Mục Như Phong có hách, mà còn có thời gian ấn ký cùng phục sinh thẻ cộng thêm đăng nhập vòng tay, hắn căn bản không sợ nguy hiểm. Chúc mừng khế ước giả Mục Như Phong thành công thu được 3 lần thắng lợi, thông qua nhiệm vụ đạt thành, trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về. Lần này có thời gian hạn chế. Thắng 3 lần liền trở về. Mục Như Phong lập tức có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng thắng 3 lần sau liền có thể lưu lại nơi này tiếp tục đặt cược, không nghĩ lại là trực tiếp trở về. 3 phút, còn có chút thời gian, được nhiều đặt cược mấy cái. Nghĩ tới đây, Mục Như Phong tiếp tục đặt cược, lần này, Mục Như Phong đặt cược cấm kỵ chi địa thư mời cộng thêm 10 thư mời khác. Mua định rời tay, nhị nhị năm, 9 điểm nhỏ, một tiên sinh chiến thắng, tấm thư mời màu tím kia, lại lần nữa hiện ra một tấm thư mời màu máu. Mục Như Phong không thèm nhìn thuộc tính, lại lần nữa toàn bộ đặt cược. Mua định rời tay, từng cái 6, 8 giờ nhỏ, một tiên sinh chiến thắng. Phía trên thư mời màu máu, lại nổi lên một đạo thư mời màu vàng kim. Mục Như Phong nắm chặt thời gian, tiếp tục đặt cược. Lần này, Mục Như Phong lại thắng, phía trên thư mời màu vàng kim, lại lần nữa nổi lên một đạo thư mời màu trắng. Bây giờ, Mục Như Phong trong tay có tất cả 14 tấm thư mời. Chỉ là, khi Mục Như Phong lần tiếp theo đặt cược đạt được thắng lợi, lại phát hiện không có thư mời mới xuất hiện. Xem ra thật là không có, tất cả đều bị ta lấy sạch rồi sao? Mục Như Phong không khỏi có chút thất vọng. Bất quá, 14 tấm thư mời, cũng không tệ. Đối với bồi thường tiền đặt cược, Mục Như Phong vẫn là lựa chọn thiên phú. Đạo cụ, kỹ năng, hồn lực cùng hồn sao hắn đều không thiếu. Tuổi thọ, hắn còn có hơn 1 vạn năm. Cho nên, Mục Như Phong lựa chọn thiên phú. Rất nhanh, một đoàn sáng thiên phú nổi lên, cuối cùng chui vào trong cơ thể Mục Như Phong. Mục Như Phong cũng không vội xem thuộc tính, mà trực tiếp đem 14 thư mời kia thu hết vào thanh vật phẩm. Nhìn thời gian, còn có 1 phút. Lúc này Mục Như Phong lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho Tô Ngô của Bách Bảo Lâu. Điện thoại vừa kết nối, Mục Như Phong liền mở miệng nói, Tôn Lâu chủ, 1000 ức đạo cụ cùng thuộc tính quả ta muốn, đã chuẩn bị xong chưa? Mục tiên sinh, đã chuẩn bị xong. Đã cùng sinh mệnh chi khoáng toàn bộ đưa đến khu mỏ rồi. Tôn Ngô hồi đáp. Tốt, đa tạ Tôn Lâu chủ, tiền nong lát nữa ta sẽ chuyển cho ngươi. Mục Như Phong nói lời cảm tạ, hàn huyên vài câu rồi cúp điện thoại. Sau đó, Mục Như Phong lập tức chuyển cho Tôn Ngô 500 ức hồn sao, như vậy, sổ sách xem như đã xong. Mà vào lúc này, thời gian 3 phút cũng đến, Mục Như Phong biến mất tại chỗ, trở về thế giới hiện thực. Mục Như Phong lại xuất hiện trong phòng mình. Không thể không nói, Vĩnh Hằng kim tệ này vẫn rất không tệ, mỗi tháng đều có thể gom góp một lần số lượt phó bản. Kết toán ban thưởng. Chúc mừng khế ước giả Mộc Như Phong thông quan đặc thù phó bản một người, Hoàng Kim Thành, thông quan hoàn thành 100%, thu hoạch được đạo cụ, trảm thiết đao, thu hoạch được 300 hồn sao, kiểm trắc đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại thuộc tính, đổ thuật, trảm thiết đao, một thanh đao dài sắc bén. Hiệu quả, cấp 3 đạo cụ, cực kỳ sắc bén, cứng rắn, đối với vật phẩm bằng sắt tăng thêm 50% uy lực, bổ sung hiệu quả đổ máu. Đổ thuật, thuật đổ bạc của ngươi sẽ trở thành mạnh nhất trong quốc gia của ngươi. Trảm thiết đao trong đạo cụ cấp 3 cũng xem như không tệ, đặc biệt là hiệu quả đổ máu kia, có thể xem là một kiện vũ khí chất lượng tốt. Về phần hách còn sót lại đổ thuật, từ nguyên bản đỉnh tiêm thế gian đã yếu bớt thành đỉnh tiêm quốc gia hắn. Đương nhiên, mặc kệ là toàn thế giới hay là cả nước đỉnh tiêm, đổ thuật này đối với Mộc Như Phong mà nói, vẫn là không có tác dụng gì. Sau đó Mộc Như Phong xem xét thiên phú vừa thắng được. Ác mộng, có được lực lượng chế tạo ác mộng. Ác mộng. Mộc Như Phong hơi sững sờ, sau đó liền nhớ lại hắn ban đầu ở phó bản thứ hai, đoàn tàu huyết tinh, đã thấy qua ác mộng Âu Phục Nam kia. Âu Phục Nam kia chính là có được lực lượng ác mộng, có thể làm cho người ta rơi vào trạng thái ngủ say, sau đó tiến vào trong mộng của bọn họ. Trong mộng, Âu Phục Nam chính là vô địch, có được lực lượng không thể tưởng tượng. Năng lực này ngược lại rất không tệ, sau này chẳng lẽ có thể mỗi ngày làm mộng đẹp. Mộc Như Phong khẽ cười. Hắn cũng không vội thử nghiệm, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm. Mộc Như Phong trực tiếp bấm điện thoại Chu Văn. Sao vậy? Ngươi còn chưa đi phó bản sao? Còn rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta. Chu Văn nhận được điện thoại của Mộc Như Phong có chút bất ngờ. Trở về rồi, ta chuẩn bị triệu hoán tàu biển bạo thực, đi quỷ dị thế giới một chuyến, nơi đó có không ít đồ, ngươi xem nên để ở đâu. Mộc Như Phong nói. Triệu hoán tàu biển bạo thực. Còn có đồ. Đồ gì? Chu Văn hơi kinh ngạc nói. Thuộc tính quả, số lượng lớn thuộc tính quả, còn có số lượng lớn đạo cụ. Mộc Như Phong nói. Số lượng lớn. Lớn bao nhiêu? Chu Văn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Đạo cụ cấp 1, 9, thẻ kỹ năng, đạo cụ loại quy tắc, thẻ kỹ năng loại quy tắc, còn có thuộc tính quả cấp 1, 5. Trong đó, đạo cụ và thẻ kỹ năng trị giá 500 ức hồn sao, thuộc tính quả trị giá 500 ức hồn sao. Mộc Như Phong mở miệng nói. Thập cái gì? 500 ức 500 ức. Đây không phải là 1.000 ức hồn sao? Ta nói, ngươi xác định không nói đùa. Chu Văn lập tức ngây người, hắn cảm thấy Mộc Như Phong tựa hồ đang nói phét. Hắn biết rõ Mộc Như Phong có hồn sao, nhưng Mộc Như Phong không thể có 1.000 ức hồn sao, hơn nữa còn là 1.000 ức mua sắm đạo cụ tốt và thuộc tính quả. Ngươi cảm thấy ta đang nói đùa sao? Nhanh, nói cho ta biết ở đâu dở hàng. Mộc Như Phong hỏi. Nhiều đồ như vậy. Ngươi toàn bộ để ở chỗ ta. Chu Văn có chút không dám tin. Đương nhiên không phải, ta chuẩn bị để ở tổng kho kinh thành, làm phong phú kho đạo cụ. Hồ Nam là quê quán ta, tự nhiên cũng muốn kiếm chút đồ, để 100 ức đạo cụ cùng thuộc tính quả cho tỉnh Hồ Nam chúng ta dùng riêng. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy thì tốt, ngươi chờ chút, ta nghĩ xem nên để ở đâu, thuộc tính quả nhiệt độ bình thường có thể bảo quản một tuần, ướp lạnh có thể bảo quản 3 tháng. Đạo cụ thì không sao, thế này đi, ngươi trực tiếp đến nông trường đi, nơi đó địa phương đủ lớn, cũng ẩn nấp, còn có rất nhiều kho lạnh, lực lượng thủ vệ cũng mạnh. Chu Văn vội vàng nói. 100 ức, vậy cũng không ít, tuyệt đối cần địa phương rất lớn, mà nông trường bên kia vô cùng thích hợp. Được, ta sẽ đến trong vòng 2 giờ nữa, ngươi nhớ gọi thêm người, chuyển đồ. Mộc Như Phong nói. Được, ta lập tức an bài nhân thủ. Chu Văn liên tục gật đầu. Lúc này Mộc Như Phong liền trực tiếp cúp điện thoại, sau đó gọi điện thoại cho Diệp Lâm, thông báo hắn, rồi nhảy xuống từ cửa sổ trên sân thượng. Ngay sau đó, thân thể được bao trùm bởi lôi hỏa áo giáp, hắn bay về phía Tương Giang. Rất nhanh Mộc Như Phong đã đến bên cạnh Tương Giang. Lập tức trực tiếp triệu hồi tàu biển bạo thực. Ô ô ô, tiếng còi hơi vang vọng. Trên mặt sông xuất hiện một đoàn sương mù, một chiếc tàu thủy to lớn chậm rãi nổi lên. Điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, phía thân tàu bên cạnh, lóe lên một đạo hắc quang. Ngay sau đó, một thang cuốn điện thật dài được kéo xuống mặt đất. Thang cuốn điện chậm rãi khởi động, không lâu sau, Triệu Tây Trạch đứng phía trên đi xuống thang cuốn, đến trước mặt Mộc Như Phong. Mộc lão bản, ngài xem, ta đã lắp đặt thang cuốn điện theo yêu cầu của ngài. Triệu Tây Trạch vội vàng đến gần. Không tệ, lực chấp hành rất mạnh, có thang cuốn này đẹp hơn nhiều, cũng thuận tiện hơn nhiều. Mộc Như Phong hài lòng gật đầu. Đi thôi, trước đưa ta đến khu mỏ. Mộc Như Phong đứng lên thang cuốn, Triệu Tây Trạch cũng vội vàng đi theo sau, đứng ở phía sau Mộc Như Phong. Rất nhanh, tàu biển bạo thực biến mất trên tương giang. Đến khu mỏ, Mộc Như Phong để Triệu Tây Trạch chờ ở bên ngoài. Sau đó Mộc Như Phong tiến vào trong khu mỏ. Trong khu mỏ lại xây thêm một nhà kho, chuyên dùng để cất giữ đồ vật Mộc Như Phong mua, chính là đạo cụ, thuộc tính quả các loại. Mộc Như Phong trực tiếp đem tất cả đồ vật, lợi dụng quỷ vực, chuyển dời đến kho hàng của tàu biển bạo thực. May mắn là kho hàng của tàu biển bạo thực cũng có không gian chồng chất, tương tự như không gian trữ vật, 1.000 ức vật tư đều có thể chứa hết. Về phần sinh mệnh chi khoáng, Mộc Như Phong cũng vận chuyển một bộ phận. Đi thôi, bây giờ trở lại thế giới hiện thực. Mộc Như Phong nói với Triệu Tây Trạch. Được rồi, Mộc lão bản. Triệu Tây Trạch liên tục gật đầu. Đúng rồi, quên nói với ngươi, thông thiên ma kình ngươi biết rõ chứ? Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Biết rõ, biển chết tam đại bá chủ, đoạn thời gian trước còn cắn đứt một móng vuốt của một bá chủ lớn khác là ưng ma, thực lực cực kỳ cường đại. Gần đây trên biển chết cũng không yên bình, thông thiên ma kình chạy khắp nơi, có một chiếc tàu Titanic cấp 9 bắt gặp thông thiên ma kình, suýt chút nữa bị đụng chìm. Hy vọng chúng ta bạo thực tàu biển không đụng phải nó, nếu không, coi như xui xẻo. Triệu Tây Trạch thở dài nói. Ha ha, không cần phải lo lắng, thông thiên ma kình là người một nhà. Mộc Như Phong cười lớn nói. A, à, người một nhà. Mộc lão bản, ngươi không có nói đùa chứ. Đây chính là thông thiên ma kình đấy, làm sao có thể là người một nhà. Triệu Tây Trạch một mặt không thể tin nói. Tuần trước ta đi một cái phó bản, chính là thông thiên ma kình, trong cơ thể hắn bị ký sinh trùng chiếm cứ, đã không cách nào khống chế thân thể của mình. Ta giúp hắn đem ký sinh trùng dọn dẹp, ta cũng cùng hắn nói, thủ hạ ta có một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ, cho nên, về sau ngươi nhìn thấy thông thiên ma kình, đừng sợ, nhớ kỹ đi chào hỏi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Thật sao? Thế nhưng là, thông thiên ma kình lợi hại như vậy, làm sao có thể bị ký sinh trùng ký sinh mà không cách nào chưởng khống thân thể của mình, cho dù là biển chết lợi hại nhất huyết thực trùng cũng làm không được nha. Triệu Tây Trạch như trước vẫn là khó mà tưởng tượng. Huyết thực trùng. Ha ha, thông thiên ma kình trên người ký sinh trùng là từ cấm kỵ chi địa thứ hai nhiễm phải. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cấm kỵ chi địa. Thì ra là thế, vậy thì không có gì lạ. Triệu Tây Trạch gật gật đầu. Từ bên trong đó ra, thế nào đi nữa cũng không kỳ quái. Nếu là như vậy kia thật là quá tốt rồi, về sau biển chết bên trên, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức. Triệu Tây Trạch ha ha cười không ngừng. Được rồi, tranh thủ thời gian lên đường đi. Vâng, Mộc lão bản, Triệu Tây Trạch lập tức liền đi phòng điều khiển. Mà Mộc Như Phong thì là đứng ở đầu thuyền, cho Hứa Hà gọi một cú điện thoại. Trước đó triệu hoán bạo thực tàu biển, đến quặng mỏ thời điểm, Mộc Như Phong liền tra xét một cái tin tức. Hắn phát hiện, Tinh Hồng ưu tuyển giá cổ phiếu duy trì tại 150 đồng một cổ phiếu, tổng thị giá trị đại khái chính là hơn 5.000 ức. Cái giá trị này, kỳ thật cũng không đạt tới Mộc Như Phong mong muốn. Bất quá khi hắn xem hết một chút tin tức về sau, cũng liền biết được. Kỳ thật trước đó cao nhất giá cổ phiếu đều đã tăng tới 200 đồng một cổ, mà sở dĩ như thế, hay là bởi vì Vong Tịch ưu tuyển giảm bớt rất lớn một bộ phận huyết nhục cung ứng. Mặc dù bên ngoài nói con đường không có bị hủy, nhưng việc giảm bớt cung ứng tự nhiên cũng liền để bọn hắn liên tưởng đến con đường thật sự bị hủy. Nhưng mà, mấy ngày nay, Vong Tịch ưu tuyển lại gia tăng cung ứng, đồng thời, lần này lại lần nữa tiến hành trực tiếp. Lại còn lớn hơn Hào Phóng Phương thừa nhận, con đường là bị hủy, nhưng là lần này một lần nữa thành lập. Như thế, Tinh Hồng ưu tuyển giá cổ phiếu đang lên cao liền ngừng lại, sau đó chậm rãi giảm xuống. Cho đến hiện tại 150 đồng, lại còn đang tiếp tục giảm. Hứa Hà bọn hắn cũng rất gấp, muốn liên hệ Mộc Như Phong, nhưng là một Như Phong không có tiến vào phó bản để vào quỷ dị thế giới, tự nhiên cũng liền không thể liên lạc. Đợi đến khi xem hết tin tức, liền đã đến quặng mỏ, chờ đem đồ vật làm xong, một Như Phong cũng liền trước tiên liên hệ Hứa Hà. Một tiểu ca, ngươi cuối cùng cũng đã đến, Phong Tịch ưu tuyển con đường lại lần nữa được khai thông rồi. Hứa Hà mở miệng nói ra. Ừm, bất quá lại bị ta phá hủy, ngươi nhìn trực tiếp đều không có mở, lần này có lẽ còn là đang giả vờ giả vịt. Một Như Phong vừa cười vừa nói. Lại bị phá hủy. Vậy thì tốt quá, Phong Tịch ưu tuyển thật sự là thuốc cao bôi trên da chó, chọc người ghét. Hứa Hà nói. Hứa tổng yên tâm chính là, ta đã ra tay rất ác, ta đảm bảo bọn hắn cũng không dám lại cùng Phong Tịch ưu tuyển thành lập con đường. Bất quá cũng không loại trừ việc thành lập ở địa phương khác, ta sẽ thời khắc chú ý, một Như Phong nói. Vậy là tốt rồi, chỉ cần không có con đường hiện thực, những cái kia gia hỏa cũng chỉ có thể là mặt ta xâm lược. Hứa Hà nghe vậy, tâm tình thật tốt. A, à, đúng rồi, một tiểu ca, lần này ích lợi cũng đều chứng thực đúng chỗ, ngươi thế nhưng là kiếm không ít tiền. Hứa Hà vừa cười vừa nói. Tiền. Ha ha, ta không thiếu tiền. Một Như Phong chẳng hề để ý nói. Sau đó lại cùng Hứa Hà hàn huyên một lát, liền cúp điện thoại. Lần này, là kiếm lời không ít, mà lại Lilith cũng đều đem tiền vốn chuyển cho hắn, nhưng Một Như Phong thật không chút nào để ý, với tác dụng 15 vạn ức tư kim, tính toán lợi tức. Hắn mỗi ngày đều có thể thu hoạch được 12 ức lợi tức, mỗi tháng có thể thu được 375 ức lợi tức, hàng năm có thể thu hoạch được 4.500 ức lợi tức. Chớ nói chi là trong hấp hồn hồ lô của hắn, thế nhưng là còn có hơn 4 tỷ đơn vị linh hồn. Sau đó Một Như Phong lại cho Lilith gọi điện thoại, cùng nàng hàn huyên, cũng liền cúp điện thoại. Thế giới hiện thực, kinh thành, ban ngành liên quan tổng bộ. Một Như Phong tại leo lên bạo thực tàu biển trước đó không chỉ có thông tri Chu Văn, cũng thông tri Diệp Lâm. Cho nên thời khắc này ban ngành liên quan tổng bộ đã là đứng đầy điều động nhân thủ tới, đều đang lẳng lặng chờ đợi bạo thực tàu biển đến. Ô ô ô, tiếng còi chói tai vang lên. Trên bầu trời một đoàn sương mù nổi lên, sau đó liền thấy bạo thực tàu biển từ trong sương mù xuất hiện. Diệp Bộ trưởng, chuẩn bị kỹ càng tiếp thu đồ vật. Một Như Phong hướng phía dưới Diệp Lâm hô. Tốt, cứ đặt ở phía trước kia phiến đất trống là được. Diệp Lâm chỉ vào phía trước nói. Sau đó, Một Như Phong cùng Triệu Tây Trạch liền dùng chính mình quỷ vực đem đồ vật dời xuống. Chỉ là, đồ vật quá nhiều, phía dưới đất trống đều không bỏ xuống được. Cho nên bọn hắn chờ đợi những người kia đem đồ vật chở vào kho đạo cụ dưới mặt đất. Vừa đi vừa về giày vào mấy lần, 90 tỷ đạo cụ cùng linh quả liền toàn bộ vận chuyển xuống dưới. Tốt, hẹn gặp lại. Một Như Phong hướng phía Diệp Lâm lên tiếng chào liền trực tiếp để bạo thực tàu biển hướng phía Thường Sa mà đi. Mặc dù chỉ có thể ở thế giới hiện thực một giờ, nhưng là về thời gian cũng vẫn là cực kỳ dư dả. Ngắn ngủi bất quá 10 phút, bạo thực tàu biển liền xuất hiện ở vị trí Một Như Phong chỉ định, cũng chính là nơi xây dựng con đường ở Thường Sa. Giờ phút này, Chu Văn, Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, những người quen thuộc giờ phút này cũng chờ đợi tại nơi này. Khi bọn hắn trông thấy bạo thực tàu biển xuất hiện, trong mắt đều hiện lên một đạo tinh quang. Đây cũng không phải là bạo thực tàu biển, mà là tiền nha, mặc dù chỉ có 100 ức vật tư, nhưng cũng là rất nhiều. Làm Một Như Phong toàn bộ vận chuyển xuống tới thời điểm đều trực tiếp chất thành một tòa núi nhỏ. Vất vả, thuyền trưởng. Một Như Phong vỗ vỗ bả vai Triệu Tây Trạch. Không khổ cực, không khổ cực. Triệu Tây Trạch lắc đầu liên tục. Nói đùa, chút chuyện này làm sao có thể vất vả, bởi vì Một Như Phong tấp nập triệu hoán, trạng thái của hắn đều tốt bay lên trời. Một Như Phong xuống thuyền, liền đưa mắt nhìn bạo thực tàu biển rời đi. Lần này ngươi xem như đã giúp đại ân, nhiều đồ tốt như vậy, bất quá, ngươi đây là tặng không cho ban ngành liên quan sao? Chu Văn nhìn xem những đạo cụ và thuộc tính quả đang bị vận chuyển kia vẫn là dị thường kích động. Không kém bao nhiêu đâu, quốc gia cho ta một cái bảo bối có thể hấp thu linh hồn lực, món đồ kia, ta có thể tại quỷ dị thế giới đổi thành hồn sao. Biết rõ vì sao tiền lương của các ngươi ngoại trừ phát nhân dân tệ, còn nhiều thêm một phần hồn sao không? Cũng là bởi vì cái này, bởi vì ta, cho nên, ta không thiếu tiền, quốc gia cũng không thiếu tiền. Một Như Phong cười nhạt nói. Không thiếu tiền. thật hay giả. Vậy một ca cho 100 vạn tiêu chơi. Thành Hữu Lâm nghe thấy Mục Như Phong nói như vậy, nhịn không được đụng lên đến trêu ghẹo một tiếng. Ngươi có số thẻ ngân hàng không? Mục Như Phong nhìn về phía Thành Hữu Lâm, nhàn nhạt cười nói. Ách không có, cho tiền mặt chứ sao? Thành Hữu Lâm sửng sốt một cái, hắc hắc cười không ngừng. Liền xong ngươi câu thanh một ca này, 100 vạn, ta cho ngươi. Mục Như Phong lúc này liền trực tiếp lấy ra 100 vạn hồn sao, sau đó hướng phía Thành Hữu Lâm quăng tới. Thành Hữu Lâm nhìn thấy một đống lớn tiền mặt bay tới có chút ngây dại. Sau đó những hồn sao kia trực tiếp đập vào trên thân Thành Hữu Lâm, lúc này hắn mới phản ứng được, sau đó thu hết đống hồn sao kia vào trong thanh vật phẩm. Mặc dù không có thiên địa ngân hàng thẻ, nhưng là thanh vật phẩm bên trong chứa 100 vạn hồn sao vẫn là dư sức có thừa. Ngoạ tàu, một ca, ngươi thật cho. Ngươi thật đúng là một ca của ta cũng không trả lại cho ngươi. Thành Hữu Lâm bị chấn kinh không ít. Ta đây, một ca ca, ta đâu? Ta đâu? Cù Liên Hồng gặp, trước mắt lập tức sáng lên, sau đó giả bộ như thẹn thùng. Khụ khụ, ta nói, Hồng tỷ, đừng như vậy, ta sợ ta chịu không được. Mục Như Phong ho khan hai tiếng, cũng tương tự lấy ra 100 vạn hồn sao cho Cù Liên Hồng. A a, một ca ca, ta yêu ngươi chết mất. Cù Liên Hồng nhìn thấy thật có 100 vạn lập tức vui vẻ hét lên. Nói không thiếu tiền tự nhiên không thiếu tiền, ta đợi chút nữa lại cho Thường Sa tổng bộ chúng ta đánh một bút khoản, dùng làm tư kim vận chuyển toàn bộ Hồ Nam tỉnh. Mục Như Phong nói, nhìn về phía Chu Văn. Không cần, không cần, tổng bộ thế nhưng là đã đánh một bút tiền vận chuyển. Chu Văn nghe vậy, vội vàng nói. Mục Như Phong cũng không nói chuyện, mà là trực tiếp liền đối Thường Sa tổng bộ thiên địa ngân hàng số thẻ chuyển 100 ức. Từng cái chục tỷ. Ngoạ tàu. Cho dù là lấy hàm dưỡng Chu Văn, giờ phút này cũng vẫn là không khỏi nói ra một câu mắng chửi kinh điển. Cái gì? 100 ức. Thật hay giả? Thành Hữu Lâm cảm thấy mình cái này 100 vạn có phải hay không đòi hơi ít. Nhiều lắm, Mục Như Phong, thật sự nhiều lắm, mà lại tổng bộ đoạn thời gian trước cũng đã cho chúng ta Hồ Nam cấp phát 1 tỷ, ngươi cái này một cái liền cho 100 ức. Để cho ta có chút thụ sủng nhược kinh a. Chu Văn không dám nghĩ, đơn giản không dám nghĩ cái này 100 ức muốn làm sao tiêu. Hơn nữa hiện tại lại có một đợt lớn thuộc tính quả, linh vật cùng đạo cụ bổ sung vào kho đạo cụ, tất nhiên sẽ gây nên một đợt lớn hối đoái. Chỉ có điều, bởi vì hiện tại không thiếu tiền, cho nên hồn sao hối đoái điểm cống hiến, cái này một hạng trực tiếp hủy bỏ. Muốn thu hoạch được điểm công lao, người chơi chính thức biên chế, mỗi tháng dựa theo đẳng cấp sẽ cấp cho tương ứng điểm cống hiến. Đồng thời cũng có thể dùng đạo cụ, linh vật, kỹ năng thẻ các loại vật phẩm trong thế giới quỷ dị để tiến hành hối đoái điểm cống hiến. Dù sao có thể nói có cải cách khá lớn. Tùy ngươi xài như thế nào, tốt, các ngươi mau đi đi, ta muốn về nhà một chuyến, sau đó liền sẽ tiến vào phó bản. Có việc gì cho ta nhắn tin uy chắc. Mục Như Phong nói xong, cũng không đợi bọn hắn đáp lời. Quỷ vực vừa mở liền rời khỏi nơi đây. Mục Như Phong trở về Vĩnh Thành một chuyến. Cùng phụ mẫu còn có gia nãi gặp mặt một lần, sau đó lại cho lão ba mình mấy món đạo cụ và kỹ năng thẻ lợi hại, hồn sao cũng trực tiếp cho 1.000 vạn. Nếu không phải là bởi vì không có thẻ ngân hàng, Mục Như Phong đều chuẩn bị trực tiếp cho 100 ức. Sau đó Mục Như Phong lại gọi điện thoại cho Tam Thúc ở Thượng Hải. Hàn huyên một lát, trực tiếp đánh khoảng 100 ức. Để hắn từ từ tiêu. Tam Thúc tại mới đầu sau khi hết khiếp sợ, chính là truy vấn ngọn nguồn, Mục Như Phong nói hết lời mới cùng hắn nói rõ ràng. Sau đó Mục Như Phong lại trực tiếp trở về nhà ở Trường Sa. Ngay sau đó Mục Như Phong lấy ra 14 tấm thư mời kia. Làm Mục Như Phong tỉnh táo lại, liền phát hiện xuất hiện ở trong một căn phòng. Hắn đánh giá xung quanh, phát hiện gian phòng này âm trầm, rõ ràng đèn điện là sáng, nhưng là vẫn như cũ có vẻ hơi ảm đạm. Tự hồ là tia sáng bị không cách nào chính xác biểu diễn ra. Gian phòng này cũng không tính nhỏ, chừng 200 mét vuông. Gian phòng tương đối hẹp dài, mà cửa phòng thì ở giữa đoạn. Không gian bên trái cửa phòng tương tự như một thư phòng, có một chiếc bàn đọc sách kiểu Tây cũ kỹ. Trên bàn sách đặt không ít vật trang trí cùng một quyển sách. Khiến người ngoài ý muốn chính là sách lại là tiếng Anh. Vách tường phía sau bàn đọc sách là một giá sách, đổ đầy sách. Bên trái vách tường thì có một cái lò sưởi trong tường kiểu dáng châu Âu, mà phía bên phải thì là một cửa sổ, bất quá cửa sổ bị tấm ván gỗ phong kín. Nhìn phía bên phải cửa phòng, nơi đó chính là phòng ngủ. Mà vị trí ở giữa thư phòng và phòng ngủ thì trưng bày ghế sofa cùng một chút vật trang trí cất giữ. Cũng liền tại lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một đạo thanh âm nhắc nhở. Tiến vào phó bản, tử vong cổ bảo, phó bản loại hình, đặc thù nhiều người phó bản, số người tham dự, 30 người, thân phận loại hình, NPC người dẫn đạo, nhiệm vụ thông quan, mời chủ đạo hoàn thành phó bản tử vong cổ bảo, NPC người dẫn đạo. Lần này Mộc Như Phong có chút trợn tròn mắt. Hắn còn là lần đầu tiên gặp phải loại hình phó bản này. Thân phận của hắn không phải người chơi tham dự, mà là làm NPC người chỉ dẫn trong phó bản tồn tại. Nói cách khác, trong trận phó bản này, nhiệm vụ của Mộc Như Phong chính là để những khế ước giả kia hoàn thành nội dung phó bản trở về, Mộc Như Phong cũng liền có thể trở về. Có chút ý tứ a, Mộc Như Phong sờ lên cằm, trên mặt lộ ra tiếu dung. Đợi một lát, trong đầu không có tiếp tục xuất hiện thanh âm nhắc nhở, Mộc Như Phong liền bắt đầu tìm kiếm một chút manh mối xung quanh. Mặc dù thân phận của hắn bây giờ là NPC, nhưng là hoàn toàn không có bất kỳ nhắc nhở cũng sẽ để Mộc Như Phong có chút không nghĩ ra. Rất nhanh, Mộc Như Phong ngay tại quyển sách trên bàn sách kia phát hiện một tờ giấy ở phía dưới. Quản gia chú ý hạng mục. 1. Tên của ngươi là Đô Ra Sâm. 2. Thân phận của ngươi là quản gia tử vong cổ bảo. 3. Xin chú ý, 30 vị người chơi tham gia trò chơi tử vong đến cổ bảo sẽ tại buổi tối 7 giờ tới đúng lúc cửa ra vào cổ bảo. Ngươi cần tiến hành tiếp đãi. 4. Ngươi có thể bị người chơi công kích, làm ngươi sau khi chết tất cả người chơi sẽ phá lệ thành công thông quan. 5. Quy tắc trò chơi tử vong và cách chơi do ngươi quyết định. 6. Không thể thiên vị bất luận một vị người chơi nào, phải đảm bảo công bằng công chính. 7. Không muốn mở cửa sổ, tuyệt đối không muốn mở cửa sổ ra. 8. Có chút địa phương trong pháo đài cổ rất nguy hiểm. 9. Mời bảo đảm chí ít có một lò sưởi trong tường trong pháo đài cổ đang thiêu đốt. 10. Làm số lò sưởi trong tường nhóm lửa vượt qua 3 cái, ngươi có thể tiến về bất luận địa phương nào trong cổ bảo. 11. Thời gian trò chơi tử vong lần này không có bất luận hạn chế gì, nhưng là ngươi có thể cho ra hạn chế. 12. Ngươi cần chuẩn bị đồ ăn và gian phòng cho người tham dự chơi, ngươi có thể miễn phí cung cấp cho bọn hắn, cũng có thể thu phí bọn hắn. 13. Trong pháo đài cổ không cấm đánh nhau, nhưng là ngươi tốt nhất hạn chế bọn hắn không thể đánh nhau. 14. Xin nhớ kỹ, trò chơi tử vong, mỗi một vòng đều nhất định muốn có người chơi đào thải tử vong. 15. Nhớ lấy, tuyệt đối không thể để người chơi tiến vào gian phòng của ngươi. Trên tờ giấy viết rất nhiều chữ, hết thảy 15 đầu quy tắc. Mộc Như Phong xem hết từng câu từng chữ, ghi tạc trong đầu. Thật sự là không nghĩ tới, thế mà liền trò chơi đều muốn ta đến chế định, đây chẳng phải là mang ý nghĩa những người chết kia là bị ta hại chết. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ đến điểm này. Bất quá rất nhanh, Mộc Như Phong liền nhún vai, có chết hay không, liên quan gì đến hắn, dù sao hắn cũng là tham gia phó bản mà thôi. Trọng yếu nhất chính là, cái này phó bản xem xét chính là phó bản nước ngoài, giống như tên của hắn là Đô Ra Sâm. Tên người ngoại quốc, cổ bảo kiểu Tây, tất nhiên chính là phó bản phương Tây. Mộc Như Phong cũng biết rõ, về sau hắn tiến vào phó bản liền có khả năng sẽ cùng khế ước giả quốc gia khác cùng nhau tham dự phó bản. Cho nên Mộc Như Phong liền thừa dịp mấy ngày nay có thời gian, trực tiếp đem tiếng nói các quốc gia trên thế giới đều học qua mấy lần. Lấy thực lực của hắn bây giờ, những kiến thức này có thể rất dễ dàng lý giải, dung hội quán thông, cho nên, hiện tại chỉ cần không phải tiếng nói quá mức thiên môn, Mộc Như Phong đều đã biết. Thậm chí liền khẩu âm Mộc Như Phong đều có thể nói giống như đúc người bản quốc. Đối với khế ước giả ngoại quốc, Mộc Như Phong cũng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Mộc Như Phong liếc mắt phía trước bài phóng chuông rơi xuống đất, thời gian đã là 6 giờ 30 phút. Quản gia chú ý hạng mục đã nói, 30 vị người chơi còn lại, 7 giờ liền sẽ đến. Nói cách khác, hắn còn có thời gian nửa tiếng. Mộc Như Phong lúc này bắt đầu tìm kiếm trong phòng này. Hắn cũng không tìm được quá nhiều đồ vật hữu dụng, chỉ là tìm được một chuỗi chìa khóa trong ngăn kéo. Thuộc tính chìa khóa cũng nói, một chuỗi chìa khóa này chính là chìa khóa những cửa khóa trong toàn bộ cổ bảo. Bên cạnh sâu chìa khóa này, còn đơn độc đặt một chiếc chìa khóa, đúng là chìa khóa căn phòng này của hắn. Mộc Như Phong lúc này đem chúng thu nhập vào thanh vật phẩm. Sau đó Mộc Như Phong lại tới trước lò sưởi trong tường. Trong lò sưởi trong tường, không có cái gì, cho dù là một khối đầu gỗ, bên trong có chỉ là từng đống tro tàn màu đen. Chỉ gặp trên cái lò sưởi trong tường này còn có một trương sử dụng chuẩn tắc. Muốn bốc cháy lò sưởi trong tường mời đầu nhập hồn sao, mỗi một vạn hồn sao có thể đốt một giờ, cũng có thể đầu nhập thi thể, một cổ thi thể có thể cầm tục thiêu đốt một ngày, có thể dùng hồn sao. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng. Sau đó, Mộc Như Phong trực tiếp lấy ra 100 vạn hồn sao ném vào trong lò sưởi trong tường. Khi hồn sao rơi vào lò sưởi trong tường, lập tức liền gặp hồn sao trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Sau đó, liền gặp tầng tro tàn màu đen kia chậm rãi đem những hồn sao kia toàn bộ bao phủ. Hỏa diễm vẫn như cũ từ phía trên những tro tàn màu đen kia toát ra. Một cổ cảm giác ấm áp từ trong lò sưởi nơi vách tường dâng lên, sau đó lan tràn ra xung quanh. Tia sáng vốn có chút mờ tối, vào thời khắc này trở nên trong trẻo hơn một chút. Cổ cảm giác âm trầm vốn có kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng. Nhiệt độ trước đó hẳn là dưới không, vậy mà sau khi lò sưởi trong tường bốc cháy, nhiệt độ liền một mạch lên tới trên không, hơn nữa nhiệt độ còn đang từ từ tăng cao. Cái lò sưởi trong tường này sau khi nhóm lửa liền sẽ giải phóng ra một loại lực lượng nào đó, để cho cổ bảo trở thành một nơi tồn tại tương tự như khu vực an toàn sao, Mộc Như Phong khẽ gật đầu, trò này, ngược lại là không tệ. Nhìn thấy vẫn còn chút thời gian, Mộc Như Phong cũng không có ở lại đây quá lâu, hắn chuẩn bị đi vào trong tòa pháo đài cổ này xem xét một chút. Lúc Mộc Như Phong đẩy cửa phòng ra ngoài, bên ngoài là một hành lang âm u, vách tường xung quanh đều tương đối cũ kỹ, thậm chí một vài chỗ đã mục nát. Có thể thấy được, tòa cổ bảo này hẳn là chưa từng được tu sửa qua. Một cơn gió lạnh tràn vào, khiến cho nhiệt độ bên trong phòng giảm xuống một chút, thế nhưng rất nhanh, cảm giác ấm áp lại lần nữa dâng lên, còn khuếch tán ra cả phía hành lang bên ngoài. Mộc Như Phong nghĩ, sau đó phóng xuất ra quỷ vực, tận khả năng khuếch trương ra bốn phương tám hướng xung quanh. Chẳng bao lâu, kết quả là, quỷ vực của hắn chỉ khuếch trương được một bộ phận khu vực, liền không thể nào tiếp tục khuếch trương được nữa. Mà khu vực này, thế mà lại chính là nơi mà noãn quang của lò sưởi trong tường khuếch tán đến. Đại khái chiếm cứ 1/5 phạm vi của cổ bảo. Cái cổ bảo này có chút kỳ quái. Hắn cũng suy đoán, lò sưởi trong tường hẳn là có tất cả 5 cái, nhóm lửa 3 cái liền có thể đi tới bất kỳ địa phương nào trong cổ bảo. Vậy nếu như nhóm lửa 5 cái thì sao? Liệu có thể đi ra bên ngoài không? Mộc Như Phong đóng cửa phòng lại, sau đó lấy chìa khóa ra, trực tiếp khóa kỹ cửa phòng. Đang định rời đi, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì đó, hắn lại lấy ra một món đạo cụ nào đó. Cường lực khóa, một loại khóa rất cường lực. Hiệu quả, đạo cụ cấp 5, có thể lắp đặt cường lực khóa ở trên ổ khóa cửa, có thể tăng mạnh thuộc tính chống trộm của phòng ốc. Mộc Như Phong lúc này liền đem cường lực khóa trực tiếp lắp vào trên cửa phòng. Hắn cũng không có quên, quản gia đã quy tắc thảo luận qua, không cho phép người chơi tiến vào gian phòng của hắn. Sau đó Mộc Như Phong liền bắt đầu dò xét bên trong pháo đài cổ. Kết quả là, những địa phương hắn có thể đi hiện tại rất ít, đều là một chút công trình cơ sở, đồng thời cũng là những nơi được bao phủ bởi noãn quang của lò sưởi trong tường. Về phần những địa phương khác, tự hồ là bị quy tắc bảo vệ, hắn không vào được. Bất quá điều này cũng không làm khó được Mộc Như Phong, hắn trực tiếp mở ra quy tắc áp chế, dễ như trở bàn tay liền đột phá được quy tắc bảo hộ để tiến vào bên trong. Chỉ là, hắn mới vừa bước chân vào thang lầu, chuẩn bị tiến lên lầu 3, liền thấy trong đầu vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Quản gia Takaomori, xin chú ý, lò sưởi trong tường mới chỉ đốt một cái, ngài không thể tiến lên lầu 3, nếu không sẽ phát sinh những biến hóa không thể dự báo theo hướng xấu, hửng. Phát sinh những biến hóa không thể dự báo theo hướng xấu sao? Bước chân của Mộc Như Phong bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Hắn có nên đi tiếp không? Hắn có nên lên đó không? Nghĩ, Mộc Như Phong dậm chân bước lên trên. Nói đùa, giá trị may mắn cao như vậy, hướng xấu chẳng lẽ còn có thể khiến hắn gặp nguy hiểm đến sinh mệnh hay sao? Bất quá cân nhắc đến một vài chuyện, Mộc Như Phong cũng đồng thời đem 10 bộ trân tàn thi quốc kia ra, trực tiếp thi triển, ngươi chết ta sống, cùng tiềm năng bộc phát. Sau đó lôi hỏa áo giáp bao trùm lấy, trực tiếp để cho thực lực bản thân ở vào trạng thái đỉnh phong. Rồi Mộc Như Phong tiếp tục đi lên phía trên. Kết quả là, lúc Mộc Như Phong bước lên lầu 3, hắn lại cảm thấy hoa mắt, sau đó lại xuất hiện ở đầu bậc thang lầu 2. Hửm. Mộc Như Phong nhíu mày, kẻ tài cao gan cũng lớn là hắn đây, tiếp tục đi lên phía trên. Sau đó lại tới lầu 3, lần này hắn không có vội vàng bước lên, mà là đứng ở trên bậc thang thấp hơn một tầng. Bên trong lầu 3 bị một tầng sương mù màu đen bao phủ, một mảnh đen kịt, cho dù là cặp mắt của hắn vẫn không cách nào nhìn rõ. Mộc Như Phong phóng xuất ra quỷ vực bảo vệ xung quanh thân, sau đó lại lần nữa bước vào trong đó. Điều làm cho người ta bất ngờ chính là, hắn lại lần nữa xuất hiện ở đầu bậc thang lầu 2. Mộc Như Phong lúc này thử bay thẳng lên, thế nhưng kết quả vẫn quay về lầu 2. Tiếp đó Mộc Như Phong lại thử phát động công kích tiến vào tầng lầu 3, vậy mà vừa tiến vào liền bị hắc vụ thôn phệ, không tạo ra được chút động tĩnh nào. Không thể đi lên được thì thôi vậy, trước tiên đem lò sưởi trong tường tìm ra đã. Mộc Như Phong lắc đầu, từ bỏ việc tiến vào lầu 3. Lầu 2 tự hồ là khu dân cư, gian phòng của hắn ở ngoài cùng bên phải, dọc theo hành lang có rất nhiều gian phòng. Mộc Như Phong có chìa khóa, đều vào xem qua một lượt, là những ký túc xá tương đối bình thường. Ở cuối hành lang còn có một cái phòng khách khá lớn, rất kiểu Tây. Mộc Như Phong nhìn xuống thời gian, đã 6 giờ 50 phút. Chỉ còn 10 phút nữa là tới lúc những người chơi kia đến. Mộc Như Phong cũng đã rõ, phó bản tử vong cổ bảo này là do Mộc Như Phong dùng thư mời mở ra. Sau khi mở ra, hắn, cái gọi là NPC này, sẽ tiến vào phó bản trước, sau đó phó bản mới có thể ngẫu nhiên chọn lựa người chơi tham gia để gia nhập vào. Từ 6 giờ rưỡi đến 7 giờ, nửa canh giờ này hẳn là thời gian lựa chọn người chơi. Ngược lại không nghĩ tới, lại có loại cơ chế phó bản này. Mộc Như Phong lúc này đi xuống lầu dưới. Lầu dưới liền có bố cục hoàn toàn khác với lầu trên. Rộng, vô cùng rộng, trần nhà cao chừng 10 mét, ở vị trí chính giữa còn có một chiếc đèn thủy tinh kiểu Tây to lớn. Cách bài trí cũng cực kỳ hoa lệ, có điều, đều tương đối cũ kỹ. Ở chính giữa đại sảnh còn bày một chiếc bàn dài 15 mét, rộng 2 mét. Hai bên bàn dài, mỗi bên đều có 15 chiếc ghế kiểu Tây, cộng thêm chiếc ghế chủ vị ở đầu bàn dài, tổng cộng là 31 chiếc ghế. Mộc Như Phong quan sát xung quanh, phát hiện tầng này chỉ có một đại sảnh. Trên vách tường đều khắc họa một vài bức bích họa kỳ kỳ quái quái, cửa sổ cũng đều bị phong kín bằng ván gỗ. Chính phía trước có một cái cửa sắt to lớn, hai bên cửa sắt đứng vững hai bộ khôi giáp, trong tay mỗi bộ khôi giáp đều cầm một thanh đại kiếm. Kia đúng là khôi giáp, quỷ vực của Mộc Như Phong có thể cảm giác được bên trong không có bất kỳ đồ vật gì. Mộc Như Phong khóa chặt ánh mắt tại vị trí lò sưởi trong tường phía sau bức tường ở chủ vị của bàn dài. Cái lò sưởi trong tường này, so với cái ở trong phòng của hắn còn lớn hơn. Giờ phút này đại sảnh rất tối, nhưng là cũng không yên tĩnh, bởi vì vẫn còn tiếng gió hô hô thổi tới từ trong khe hở của những cánh cửa sổ bị đóng đinh kia. Cũng chính là như vậy, cũng làm cho đại sảnh cực kỳ lạnh lẽo. Mộc Như Phong lúc này đi tới phía lò sưởi trong tường. Xem xét một chút, không có gì khác biệt so với lò sưởi trong tường ở trong phòng, chỉ là lớn hơn một chút mà thôi. Đồng thời, vật tư cần thiết tiêu hao cũng lớn hơn. Muốn đốt cháy lò sưởi trong tường, mời đầu nhập hồn sao, mỗi một vạn hồn sao có thể đốt được nửa giờ, cũng có thể đầu nhập thi thể, một cổ thi thể có thể duy trì thiêu đốt nửa ngày. Mộc Như Phong lúc này trực tiếp lấy ra 200 vạn, sau đó trực tiếp đầu nhập vào bên trong lò sưởi trong tường. Hồn sao trong nháy mắt bốc cháy, hơi ấm từ đó khuếch tán ra, bao phủ toàn bộ đại sảnh. Âm thanh cuồng phong luồn qua khe hở đã không còn, cái lạnh trong không khí cũng đang dần dần biến mất. Chiếc đèn thủy tinh rủ xuống từ trần nhà cũng phát sáng lên. Đại sảnh đen như mực liền trở nên sáng sủa. Giống như nhà tù vốn lạnh lẽo lại hắc ám, bỗng chốc biến thành một mái nhà ấm áp và sáng tỏ. Chúc mừng quản gia Takamori, ngài đã thành công nhóm lửa hai cái lò sưởi trong tường, xin hãy cố gắng hơn nữa, khi tất cả lò sưởi trong tường được nhóm lửa, cổ bảo sẽ sinh ra những biến hóa không biết theo phương diện tốt, nhóm lửa lò sưởi trong tường à. Mộc Như Phong nhìn thời gian, cũng chỉ còn lại mấy phút cuối cùng. Mộc Như Phong thi triển quỷ vực, thử tiến vào lầu 3, vậy mà lại phát hiện lầu 3 vẫn tràn ngập hắc vụ như cũ, căn bản là không có cách nào khuếch trương. Xem ra, lầu 3 cần có điều kiện đặc biệt mới có thể giải tỏa. Xin chú ý, còn 3 phút nữa, người chơi tham gia trò chơi tử vong sẽ đến, mời đến định viện tiến hành tiếp đón. Trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một dòng tin tức. Mộc Như Phong nghe vậy, không hề do dự nữa, nhanh chân đi về phía cửa ra vào. Chỉ là còn không đợi Mộc Như Phong đi mở cửa, liền thấy hai bộ khôi giáp kia động đậy. Bọn chúng đưa tay kéo lại cửa sắt, sau đó chậm rãi mở cửa ra. Được đấy, Mộc Như Phong còn tưởng rằng chúng là đồ trang trí, không ngờ lại là người giữ cửa mở cửa. Khi cánh cửa mở ra, một cơn gió lạnh gào thét ùa vào, trong gió lạnh còn kèm theo một chút bông tuyết. Cũng may mắn hiện tại thể chất Mộc Như Phong cường đại, cộng thêm năng lực thuộc tính băng sương của băng sương cự long tiểu long, hoàn toàn miễn dịch với giá lạnh. Mộc Như Phong nhìn ra phía bên ngoài là một cái đình viện không tính là nhỏ, vốn dĩ nên có cây xanh, giờ phút này toàn bộ bị băng tuyết bao phủ một tầng. Những cây xanh kia có lẽ cũng đều khô héo. Gió lớn gào thét, tuyết lớn đầy trời, bên ngoài đình viện, có thể trông thấy cũng là một mảnh trắng xóa, xa hơn nữa, chính là bão tuyết màu trắng, hoàn toàn không nhìn rõ bất kỳ cảnh tượng nào. Lạnh, rất lạnh, nhiệt độ bên ngoài này, ít nhất cũng phải dưới 20 độ. Tuyết lớn thật. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn, trong lòng toát ra một cổ cảm giác đặc thù. Là một người phương Nam, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần tuyết, cho dù gặp được, phần lớn cũng chỉ là một chút hạt gạo, vừa rơi xuống đất liền tan thành nước. Thường gặp hơn là mưa tuyết. Cho nên nhìn thấy tuyết lớn, trong lòng luôn có một loại cảm giác rất đặc thù tự nhiên sinh ra. Tuyết lớn là tiêu chuẩn thấp nhất của phương Bắc. Nói đến, khi Mộc Như Phong đến kinh thành tổng bộ, cũng chỉ là nhiệt độ không khí thấp một chút, chứ không thấy tuyết. Hắn còn muốn đợi lạnh hơn một chút liền đi phương Bắc ngắm tuyết lớn, không ngờ ngược lại lại gặp được tuyết lớn ở bên trong phó bản thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, quỷ vực được phóng thích ra, trong nháy mắt quét sạch những bông tuyết động trong đình viện. Sau khi quét sạch tuyết động, chỉ thấy lộ ra những hoa cỏ cùng cây cối đã khô héo. Mộc Như Phong bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trực tiếp bóp nát toàn bộ hoa cỏ cây cối đã khô héo, đồng thời rút cả rễ cây dưới lòng đất lên bóp nát. Ngay sau đó Mộc Như Phong lấy ra không ít hạt giống lục nhân thảo rải vào trong đình viện. Sau đó lại lấy ra mấy hạt giống ác ma dây leo cấp 5, trồng xuống dưới. Chưa được bao lâu, liền thấy đình viện vốn khô héo, yên tĩnh trong nháy mắt trở nên xanh tươi tốt. Mà ác ma dây leo thì ẩn nấp dưới đám cỏ. Hoàn cảnh biến hóa, lập tức khiến cho cổ bảo có cảm giác khác biệt. Sau đó Mộc Như Phong lấy ra không ít hồn sao nghiền nát, sau đó khống chế những quỷ lực bên trong hồn sao lắng động trong đất, rồi được lục nhân thảo cùng ác ma dây leo hấp thu. Dường như, còn thiếu một ngọn đèn. Mộc Như Phong đánh giá đình viện đen như mực, lúc này từ thanh vật phẩm lấy ra một ngọn đèn dầu. Vĩnh hằng ngọn đèn, đây là một chiếc đèn vĩnh viễn không bao giờ tắt. Hiệu quả, có thể chiếu xạ ra phạm vi 10 mét an toàn ở trên hoang dã, dùng hồn sao làm nhiên liệu có thể gia tăng phạm vi chiếu xạ, mỗi 100 khối có thể tăng 1 mét phạm vi chiếu xạ, kéo dài 10 phút, cao nhất có thể chiếu xạ phạm vi 1000 mét. Chú thích, tại khu vực ánh sáng chiếu rọi, có thể xua đuổi ác quỷ cấp thấp, phát ra khí tức khiến ác quỷ đẳng cấp cao chán ghét. Mặc dù có thể ngọn đèn dầu này ở khu vực hoang dã tương đối hữu dụng, nhưng dùng để chiếu sáng cũng rất tốt. Lúc này Mộc Như Phong nhét 100 vạn hồn sao vào. Lập tức liền thấy ngọn đèn bao phủ phạm vi 1000 mét, đình viện bao gồm cả bên ngoài đình viện, trong phạm vi 1000 mét đều bị ánh sáng của ngọn đèn bao phủ, xua tan bóng tối. Không biết tại sao, Mộc Như Phong còn cảm thấy khu vực ngọn đèn bao phủ cũng trở nên ấm áp hơn một chút, treo ở đâu đây? Mộc Như Phong quan sát. Bỗng nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì, lập tức ra lệnh cho ác ma dây leo. Liền thấy một sợi dây leo từ dưới lòng đất bắn ra, sau đó men theo mặt đất trải đến bên cạnh cửa ra vào. Ngay sau đó lại thuận theo vách tường leo lên trên, nhảy lên phía trên cửa chính, rồi quấn quanh một cái đầu thú ác quỷ lồi ra bằng đá điêu khắc. Mộc Như Phong lúc này ném ngọn đèn lên, sau đó treo trực tiếp lên sợi dây leo kia. Sau đó Mộc Như Phong lại nhìn tạo hình của mình hiện tại. Suy nghĩ một lát, trong cơ thể trực tiếp hiện ra một cổ hắc vụ bao trùm toàn thân hắn, như thế, cũng chỉ có thể trông thấy Mộc Như Phong hiện tại là quản gia bị khói đen che phủ. Không được bao lâu. Linh linh linh, một trận chuông lục lạc vui vẻ lại thanh thúy vang lên. Mộc Như Phong nhìn lại, phát hiện là hai con tuần lộc mặc đồ đỏ rực, sau lưng còn kéo một cỗ xe ngựa khá lớn. Bốn góc của cỗ xe đều treo một ngọn đèn dầu. Tuần lộc của ông già Noel. Mộc Như Phong trông thấy hai con tuần lộc kéo xe kia, liền nghĩ ngay đến chiếc xe trượt tuyết tuần lộc do Giáng sinh thiếu nữ điều khiển mà ban đầu gặp ở vong linh ưu tuyển. Mở cửa. Mộc Như Phong đứng ở cửa ra vào ra lệnh. Rất nhanh, chỉ thấy hai sợi dây leo tráng kiện từ dưới lòng đất bắn ra, một bên giữ chặt một cánh cửa sắt lớn của đình viện, sau đó chậm rãi kéo nó ra. Linh linh linh, âm thanh chuông lục lạc thanh thúy càng ngày càng gần. Sau đó liền thấy xe ngựa tuần lộc lái vào trong đình viện, cuối cùng dừng lại trước bậc thang. Người chơi đã đến, mời đóng vai tốt nhân vật của ngài, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Sau đó, cửa xe ngựa mở ra, ngay sau đó, từng người ngoại quốc một từ trong xe đi ra. Mộc Như Phong đếm một cái, tổng cộng 30 người, không thừa một ai, không thiếu một ai. Khi tất cả mọi người xuống xe, vốn tưởng rằng tuần lộc sẽ rời đi, lại phát hiện hai con tuần lộc kia thế mà lại đi đến một bên đình viện, bắt đầu ăn lục nhân thảo. Lục nhân thảo không cách nào phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn bị ăn. Mà bởi vì không có chỉ lệnh của Mộc Như Phong, ác ma dây leo cũng không xuất thủ với chúng. Hai con tuần lộc này là quỷ dị sinh linh cấp 5, tốc độ ăn cỏ rất nhanh, trong chốc lát đã ăn một mảng lớn. Mộc Như Phong thấy vậy, lúc này dùng tiếng Anh lạnh lùng nói, đem tuần lộc cùng xe ngựa ném ra bên ngoài. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhìn về phía Mộc Như Phong. Sau đó, liền thấy hai đạo dây leo bắn ra, trực tiếp cuốn lấy một chân của tuần lộc. Tuần lộc dù sao cũng là quỷ dị sinh linh cấp 5, đương nhiên sẽ không chịu trói. Chỉ là còn không đợi tuần lộc điên cuồng, liên tiếp dây leo bắn ra, trực tiếp cuốn lấy tứ chi, thân thể, cổ, đầu, hai cái sừng, thậm chí là cái đuôi của hai con tuần lộc. Gần như là không có bất kỳ sức phản kháng nào. Sau đó liền thấy dây leo vươn dài đến độ cao 10 mét, rồi lắc lư trái phải, bỗng nhiên dùng sức một lần, liền thấy hai con tuần lộc cùng với chiếc xe ngựa kia bay thẳng ra xa mấy trăm thước, rơi xuống bên ngoài đình viện. Hai con tuần lộc kia vừa rơi xuống đất cũng không dám dừng lại, lập tức kéo xe ngựa rời khỏi nơi này, biến mất trong bão tuyết. Những sợi dây leo kia cũng một lần nữa rút về dưới lòng đất. Đóng cửa. Mộc Như Phong lại lần nữa gọi một tiếng. Dưới sự thúc đẩy của hai sợi dây leo, cửa sắt lớn chậm rãi đóng lại. Ngay sau đó, mảnh đất nhỏ bị tuần lộc gặm nhấm kia, một lần nữa mọc ra lục nhân thảo. Hoan nghênh các vị đến tử vong cổ bảo, ta là quản gia của cổ bảo, ta tên là Takao Mori, bên ngoài rất lạnh, các vị, mời vào trong. Mộc Như Phong hơi nghiêng người, làm ra tư thế mời. Đám người vốn kinh ngạc trước những ác ma dây leo kia, sau đó lại trông thấy Mộc Như Phong phát ra khí tức kinh khủng, cũng không dám lên tiếng, một mặt đề phòng đi vào trong pháo đài cổ. Chờ người cuối cùng đi vào trong pháo đài cổ, Mộc Như Phong cũng đi vào theo. Cũng vào lúc này, trong óc hắn lại nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Kiểm trắc đến túc chủ tiến vào phó bản, hách thêm thành công, mời túc chủ lựa chọn sử dụng một trong ba loại hách sau. 1. Thân phận, người có thể tùy ý lựa chọn thay đổi thân phận của mình. 2. Thông suốt, người có thể thông suốt trong pháo đài cổ. 3. Trò chơi developer, người có thể tùy ý chế định cách chơi và quy tắc của trò chơi tử vong, lại có thể căn cứ vào mức độ lớn nhất trong pháo đài cổ để chế định ban thưởng và trừng phạt. Mộc Như Phong suy nghĩ về ba loại hách này. Thứ nhất là thân phận, có thể tùy ý lựa chọn thay đổi thân phận của bản thân, dường như không có tác dụng gì quá lớn. Chỉ là, Mộc Như Phong đang cân nhắc đến việc còn dư âm của những lần treo trước và việc cấm địa số 3 sắp mở ra. Điều quan trọng nhất trong đó chính là thân phận. Nhưng, Mộc Như Phong lại có sẵn giấy chứng minh thân phận từ trước. Nhìn sang cái thứ hai là vô dụng nhất, đầu tiên liền loại bỏ nó. Thông suốt trong pháo đài cổ. Cơ hồ không có bất kỳ tác dụng gì. Về phần cái thứ ba, có thể tùy ý chế định trò chơi, bao gồm cả phần thưởng và trừng phạt. Cái này dường như cũng không có tác dụng gì, dù sao phần thưởng và trừng phạt đều dành cho những kẻ ký khế ước kia, không có liên quan gì đến hắn. Thưởng trước, chẳng lẽ còn có thể cho hắn sao? Phạt sau, bản thân Mộc Như Phong cũng có thể trừng phạt những kẻ ký khế ước này. Về phần việc tùy ý chế định cách chơi và quy tắc của trò chơi, hắn cũng đã thấy qua trong hạng mục chú ý của quản gia, quy tắc và cách chơi vốn là do hắn quyết định. Do dự một lát, cuối cùng Mộc Như Phong vẫn là lựa chọn loại hách thứ nhất, thân phận. Két két, cánh cửa kia bị hai bộ khôi giáp chậm rãi đóng lại. Không có hàn khí tràn vào, cả phòng trong nháy mắt trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Bất quá, Mộc Như Phong vẫn có thể trông thấy một đám kẻ ký khế ước đều có chút run rẩy, xem bộ dáng là bị đông cứng. Cái lạnh ở nơi này không giống với thế giới hiện thực, nó là cái lạnh thấu xương, cho dù là kẻ ký khế ước dùng quỷ lực cũng khó mà ngăn cản. Mà những kẻ ký khế ước kia cũng đều đang quan sát hoàn cảnh bên trong đại sảnh, một bộ phận còn nhìn chằm chằm vào hắn. Chư vị, mời ngồi xuống đi, hai bên chỗ ngồi có thể tùy ý chọn, vừa vặn, các ngươi cũng lạnh cống rồi, ta đã chuẩn bị cho các ngươi một bát canh nóng, giải lạnh. Mộc Như Phong vừa dứt lời, liền thấy trên bàn dài, trước mỗi chỗ ngồi đều xuất hiện một bát canh nóng hổi. Mộc Như Phong đã trải mỹ thực khăn trải bàn lên bàn dài, cho nên chỉ cần Mộc Như Phong muốn, liền có thể tạo ra bất kỳ đồ ăn nào, ngược lại là thật thuận tiện. Những kẻ ký khế ước kia nghe vậy, liếc nhìn Mộc Như Phong, cũng thưa thớt tìm chỗ ngồi xuống, nhưng lại không có bất luận kẻ nào ăn canh, thậm chí đều không có chạm vào. Vẫn rất cảnh giác. Mộc Như Phong thầm nghĩ, sau đó, hắn đi đến chủ vị của bàn dài, chậm rãi ngồi xuống. Uống canh đi, uống xong, chúng ta sẽ chính thức bắt đầu vòng trò chơi thứ nhất. Trong 3 phút, ai không uống, trực tiếp loại. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Khi Mộc Như Phong vừa dứt lời, ánh mắt đám người đều có chút giật mình. Xem chừng, trong đầu bọn hắn hẳn là đã xuất hiện một đạo âm thanh nhắc nhở. Sâm quản gia, trong súp này không có độc chứ? Ngồi bên tay trái Mộc Như Phong, một nữ tính khế ước giả cấp 5 mở miệng dò hỏi. Tên của người này là Maria Bolton, Mộc Như Phong chỉ liếc qua một cái, tên của người nọ liền hiện lên trong lòng hắn. Độc. Các ngươi, những kẻ ký khế ước hẳn là có thể chạm vào sau đó trông thấy thuộc tính chứ? Có độc hay không, các ngươi nhìn một chút chẳng phải sẽ rõ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Maria nghe vậy, cảm thấy hình như là vậy, lúc này đưa tay chạm vào bát canh nóng, sau đó, liền thấy Maria bưng bát canh nóng lên, uống một hơi cạn sạch. A, cái khăn trải bàn này, lại là đạo cụ quy tắc. Maria đặt bát xuống, khi chạm vào mỹ thực khăn trải bàn, lập tức hai mắt tỏa sáng. Những người còn lại thấy thế, cũng lập tức xem xét thuộc tính của canh nóng và mỹ thực khăn trải bàn. Thuộc tính là sẽ không lừa người, cho nên, canh nóng thật sự không có bất kỳ độc nào, thậm chí còn xuất hiện từ mỹ thực khăn trải bàn. Một số kẻ ký khế ước trong mắt nổi lên những tia sáng, tự hồ là đang đánh chủ ý vào món đạo cụ quy tắc này. Sau đó liền thấy những kẻ ký khế ước này nhao nhao uống cạn bát canh nóng trước mặt. Phải nói rằng, sau khi uống xong, trực tiếp liền xua tan đi những luồng khí lạnh, toàn thân đều cảm thấy ấm áp. Ngay khi Mộc Như Phong chuẩn bị tuyên bố quy tắc của vòng trò chơi thứ nhất, thì thấy một kẻ ký khế ước da đen nắm lấy mỹ thực khăn trải bàn, sau đó đột nhiên bay vụt về phía sau. Gần như trong nháy mắt, liền thấy mỹ thực khăn trải bàn bị kẻ ký khế ước da đen kia kéo tuột xuống khỏi bàn. Sau khi rời khỏi bàn dài, nó cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, trở về kích thước ban đầu. Ha ha, đạo cụ quy tắc này là của ta. Kẻ ký khế ước da đen cười lớn, sau đó định thu món đạo cụ quy tắc này vào thanh vật phẩm. Trước đó, hắn cũng đã thử thu lấy, nhưng phát hiện có thông báo rằng khăn trải bàn đang được sử dụng trên bàn dài, cho nên không thể thu lấy. Đợi đến khi tất cả mọi người uống xong canh nóng, bát biến mất không thấy nữa, trong nháy mắt, hắn liền lập tức giật mỹ thực khăn trải bàn xuống khỏi bàn dài. Nhưng rất nhanh, kẻ ký khế ước da đen liền trợn tròn mắt. Bởi vì mỹ thực khăn trải bàn vẫn nằm im trong tay hắn, căn bản không hề được thu vào thanh vật phẩm. Đai lần Michel, ngươi, đây là muốn làm gì? Mộc Như Phong nhìn về phía kẻ ký khế ước da đen kia. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía kẻ ký khế ước da đen, bọn hắn rất bội phục Michel to gan như vậy, lại dám, cướp mồi trước miệng cọp. Tại sao ta không thể thu nó vào thanh vật phẩm? Michel ngây ra một lúc, mặt đầy vẻ khó tin. Mộc Như Phong thấy vậy, khẽ vẫy tay, liền thấy mỹ thực khăn trải bàn trong nháy mắt biến mất khỏi tay Michel, sau đó xuất hiện trong tay Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đâu có ngốc, chẳng lẽ không biết rõ những kẻ ký khế ước này sẽ lấy đi đạo cụ của hắn sao? Mỹ thực khăn trải bàn của hắn chính là đạo cụ loại quy tắc, cung cấp đồ ăn miễn phí và đồ ăn ngon hơn khi trả tiền, có thể coi là tương đối trân quý. Cho nên, Mộc Như Phong đã dùng thẻ đánh dấu, chỉ cần đạo cụ bị thẻ đánh dấu, người khác có thể lấy đi, nhưng không thể thu vào thanh vật phẩm. A ha ha! Ta thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, cho nên muốn biểu diễn cho mọi người xem màn ảo thuật rút khăn trải bàn. Michel cười to vài tiếng, thế mà lại ngồi trở lại ghế. Cũng không biết là do Michel thần kinh thô, hay là căn bản không quan tâm, nhìn dáng vẻ hắn giống như không có chuyện gì xảy ra. Ha ha, đã ngươi thích biểu diễn như vậy, vậy thì hãy biểu diễn cho ta xem màn gót chân chạm vào sau gáy đi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Xin lỗi, quản gia, ta hiện tại không thích biểu diễn nữa. Michel nói, đặt tay trái lên bàn dài. Mục Như Phong có thể trông thấy hình xăm phù văn trên cánh tay trái của hắn, là vòng tay đăng nhập. Theo Thanh Vân cung cấp số lượng lớn vòng tay đăng nhập, thì ở nước ngoài, gần như chỉ cần là kẻ ký khế ước, đều sở hữu vòng tay đăng nhập. Cũng chính bởi vì vòng tay đăng nhập, mà một số kẻ ký khế ước bắt đầu hành động có phần to gan hơn. Giống như Michel này, hắn rất to gan, cảm thấy không có việc gì, khăn trải bàn đáng giá để mạo hiểm một lần. Nếu Mục Như Phong trực tiếp ra tay giết chết hắn, như vậy cũng không sao, dù sao đạo cụ quy tắc đã vào tay, bởi vì có vòng tay đăng nhập, nên có thể lấy cánh tay làm đại giá trở về thế giới hiện thực. Món đạo cụ loại quy tắc này tuyệt đối có thể đổi lấy một món đạo cụ tứ chi cộng thêm không ít hồn sao. Nếu Michel không ra tay với hắn, vậy thì càng tốt, lấy không được một món đạo cụ quy tắc. Cho nên, hắn đã liều mạng, ai ngờ, thế mà lại không thể thu nó vào thanh vật phẩm. Vòng tay đăng nhập. Ngươi cho rằng có vòng tay đăng nhập liền không kiêng nể gì sao? Kiệt kiệt kiệt. Mục Như Phong phát ra một tiếng cười quái dị, khí thế kinh khủng lan tràn. Michel nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng nói, quy tắc cổ bảo, là quản gia, ngươi không thể ra tay với chúng ta, hơn nữa, ta chỉ rút khăn trải bàn, cũng không hề vi phạm quy tắc cổ bảo. Không thể ra tay. Ta làm sao không biết? Mục Như Phong đưa tay, liền thấy một đạo xạ tuyến nóng rực đột nhiên bắn ra, trực tiếp xuyên qua vai phải của hắn. Xạ tuyến nóng rực không hề giảm tốc độ, lại lần nữa đập vào bức tường phía sau, để lại một lỗ đen nhánh. A! Michel lập tức kêu thảm một tiếng, cánh tay bị đốt đứt trực tiếp rơi xuống đất. Đạo xạ tuyến nóng rực kia không chỉ xuyên qua vai hắn, mà còn đốt đứt phần nối giữa cánh tay và bả vai. Ra tay với người chơi, ngươi đã vi phạm quy tắc, sẽ nhận trừng phạt. Một đạo khí tức kinh khủng giáng xuống, ánh sáng ấm áp trong lò sưởi cũng bị áp chế một chút. Một luồng khí tức mắt thường không thể thấy được phun ra từ trần nhà, sau đó cuốn về phía Mục Như Phong. Mục Như Phong thấy vậy, cười lạnh nói, ta vi phạm quy tắc thì sao? Ngươi có thể làm gì được ta, đồng thời cũng trực tiếp thi triển quy tắc áp chế lên cổ bảo. Gần như trong nháy mắt, luồng khí tức đen kịt kinh khủng kia lập tức tiêu tán trong vô hình. Quy tắc áp chế quả nhiên vẫn là một loại thiên phú rất mạnh, thậm chí có thể triệt tiêu trừng phạt do vi phạm quy tắc mang lại. Hắn ra tay với Michel, vi phạm quy tắc, nói cách khác, phía người chơi, khi tiến vào cổ bảo cũng sẽ nhận được một số nhắc nhở quy tắc tương ứng. Đừng dùng những quy tắc mà các ngươi biết để khiêu chiến giới hạn cuối cùng của ta, khi thực lực mạnh đến một trình độ nhất định, quy tắc cũng bất quá chỉ là đồ chơi trong tay ta mà thôi. Mục Như Phong đảo mắt qua đám người ký khế ước, vô cùng bá khí nói. Không có bất luận kẻ nào dám lên tiếng, dám phản bác, cho dù là Michel kẻ đã gãy mất một cánh tay cũng không dám kêu đau. Chỉ là hắn có chút đau lòng nhìn cánh tay trên mặt đất vẫn còn đang dần bốc cháy. Muốn nhặt lên dập lửa, như vậy khả năng còn có thể nối lại, nhưng lại không dám cúi xuống nhặt. Cho nên hắn liền nhấc chân dẫm lên cánh tay của mình, thử đem ngọn lửa dập tắt, nhưng đừng nói dập tắt, ngay cả giày cũng bốc cháy. Thấy vậy, cũng không dám vội vàng buông ra, thậm chí còn một cước đá cánh tay mình văng ra một chút. Trước khi bắt đầu vòng thứ nhất của trò chơi tử vong, ta muốn nói rõ mấy điểm. Thứ nhất, trong pháo đài cổ cấm chỉ đánh nhau. Thứ hai, mặc kệ vì bất kỳ nguyên nhân gì, cửa sổ tuyệt đối không thể mở ra. Thứ ba, không được tự ý rời khỏi phạm vi cổ bảo, cũng không được tiến vào khu vực chưa từng mở ra. Mục Như Phong nói xong, quét mắt qua đám người một chút, tiếp tục nói, vòng thứ nhất của trò chơi tử vong chính thức bắt đầu. Khi giọng nói vừa dứt, trước mặt Mục Như Phong liền hiện ra mấy lựa chọn ảo, lần lượt là, kể chuyện cười, ăn pizza, đoạt ghế, mời lựa chọn một trong các hạng mục của cách chơi. Mục Như Phong trầm mặc im lặng, hóa ra cách chơi là để hắn chọn một trong ba, chứ không phải đơn thuần là để hắn định đoạt. Cuối cùng, Mục Như Phong lựa chọn kể chuyện cười, trong nháy mắt, trong đầu hắn liền hiện lên một chút tin tức liên quan đến trò chơi này. Cách chơi để sau lại nói, trước rút thăm xong rồi sẽ nói cách chơi. Mục Như Phong vừa nói, liền thấy bên tay trái, người đầu tiên là Maria xuất hiện một cái thùng giấy trước mặt. Maria thấy vậy, đành phải đưa tay từ trong thùng lấy ra một thẻ tre, trên thẻ tre viết một chữ số Ả Rập, 5. Khi Maria rút xong, thùng giấy liền di chuyển đến bên cạnh Maria, tới trước mặt một người ký khế ước khác. Sau đó cứ như vậy, rất nhanh tất cả mọi người đều rút thăm xong. Rất tốt, ta hiện tại nói đến cách chơi, Vòng thứ nhất trò chơi tử vong, kể chuyện cười, mỗi người kể một chuyện cười, ở đây chỉ cần có một người cười, liền là đã hoàn thành trò chơi, nếu như ta cười thì cũng tính, nếu như không một ai cười, thì trực tiếp loại bỏ. Mỗi người giới hạn trong 3 phút, bắt đầu từ số 1. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Khi giọng Mộc Như Phong vừa dứt, trong đầu của những người ký kết khế ước đều xuất hiện một thanh âm nhắc nhở. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mở ra, kể một chuyện cười, chỉ cần có một người trong sân cười, coi như hoàn thành, nhận được 100% độ hoàn thành thông quan, mỗi một người cười thêm, sẽ được tăng thêm 20% độ hoàn thành thông quan trong nháy mắt, tất cả những người ký khế ước đều ngây ngẩn. Bên trong tử vong cổ bảo trò chơi tử vong, còn có người quản gia hắc vụ kinh khủng này, vòng thứ nhất trò chơi tử vong không phải là trò chơi tương đối kinh khủng sao, tại sao lại là kể chuyện cười, trong đám người, một bóng người trực tiếp rung lên một cái. Là Michel, hắn rút được số 1. Giờ phút này, hắn run rẩy, sau đó rất nhanh liền trấn định lại, dù sao cũng là khế ước giả cấp 3, ký ức cũng từng được tăng cường, nghĩ ra một chuyện cười là không khó. Nhưng mà, khó khăn là ở chỗ làm người khác cười. Làm sao bây giờ, nên kể chuyện cười nào đây? Michel nội tâm điên cuồng suy nghĩ. Mà những người khác cũng điên cuồng suy nghĩ về chuyện cười. Đặc biệt là số 2, kế tiếp chính là hắn, cho nên lo lắng nhất. Số thứ tự càng lớn, thời gian càng nhiều, có thể nghĩ ra càng nhiều chuyện cười, đương nhiên, chuyện cười có rất nhiều, thậm chí chính mình cũng có thể bịa ra. Nhưng, quan trọng là phải làm cho người ta bật cười mới được. Ở 30 giây cuối cùng, Michel tự hồ đã nghĩ ra, lúc này mở miệng nói, có một người da đen ở trên đường bày quầy bán hàng hiệu túi xách, một nữ khách hàng đi tới, nói, mấy cái túi xách hàng hiệu này của anh khẳng định là hàng giả, nếu không sao lại bán ở chỗ này, người da đen nói, sao có thể là giả, đến, cô xem video này, nữ khách hàng nghe vậy, nhìn về phía người da đen, chỉ thấy trên màn hình người da đen đang tiến hành mua hàng, không đồng, trong một cửa hàng hàng hiệu nào đó. Sau khi chuyện cười này xuất hiện, hiện trường là một mảnh yên tĩnh. Không có người cười, không ai cười. Không thể nào, sao có thể không ai cười, đây chính là chuyện do chính ta bịa ra, ta biết rõ, khẳng định là có người trong các ngươi cười, nhưng lại nhìn xuống không cười, các ngươi muốn ta bị loại. Michel trông thấy tất cả mọi người không cười, lập tức mặt tràn đầy không thể tin, hắn cũng không tiếp thụ được sự thật này mà lớn tiếng la lên. Yên tĩnh. Mộc Như Phong nhìn về phía Michel, quát lớn một tiếng. Dưới sự uy hiếp của Mộc Như Phong, Michel đành phải ngậm miệng lại, nhưng là vẫn cực kỳ run rẩy. Lần này thật đúng là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, vòng thứ nhất đã bị loại, cho dù có vòng tay đăng nhập, nhưng trước đó đã tổn thất một cánh tay, cứ như vậy, tương đương với việc hắn trực tiếp mất hai cánh tay. Tất cả trò chơi đều là công bằng công chính, ta sẽ không thiên vị bất kỳ bên nào, cười hay không cười, nét mặt của các ngươi không tính. Mộc Như Phong nói xong, đưa tay búng tay một cái. Lập tức, liền thấy trên đầu tất cả mọi người xuất hiện một ô biểu cảm hoạt hình. Trong đó, phần lớn ô biểu cảm đều là trạng thái mặt không biểu cảm, đờ đẫn. Nhưng là, trong đó lại có hai ô biểu cảm cười lớn. Biểu cảm trên đầu các ngươi sẽ thể hiện ra tình cảm chân thật nhất của các ngươi sau khi nghe xong chuyện cười. Xem ra vận khí của ngươi rất tốt, Maria cùng Ngải Lị đã cười. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Ha ha, tốt quá rồi, ta đã nói mà, quả nhiên sẽ có người cười. Lập tức, cả người Michel liền buông lỏng xuống. Kể từ đó, hắn coi như đã qua vòng thứ nhất của trò chơi tử vong. Cùng lúc đó, trong óc hắn cũng hiện lên một thanh âm nhắc nhở hoàn thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Chật chật chật, cái chuyện cười nát này thế mà lại có người cười. Một người ký khế ước tấm tắc lấy làm lạ. Ha ha, không có cách, ai bảo năm ngoái trên đường thật sự gặp qua. Ngải Lị cười lắc đầu. Thật là trùng hợp, ta cũng gặp qua. Maria nhìn về phía Ngải Lị, cũng cười. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức im lặng, hóa ra, không phải chuyện cười buồn cười, mà là các nàng thật sự đã gặp qua, sau đó hiện tại nghe thấy, nội tâm liền buồn cười mà cười. Các nàng có thể khống chế biểu cảm trên mặt, nhưng khó mà khống chế tình cảm trong lòng. Số 2, Đạo Kỳ. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Đạo Kỳ nghe vậy, tự hồ cũng đã nghĩ kỹ, cho nên lập tức mở miệng nói, một ông chủ đang hỏi nhân viên, cậu có tin sau khi chết người ta có thể phục sinh không? Nhân viên trả lời, ông chủ, Tôi tin sau khi chết người ta có thể phục sinh. À, vậy thì tốt. Ông chủ gật gật đầu, sau đó chỉ vào một ông lão đang đứng ở một bên nói, ngày hôm qua cậu xin nghỉ một ngày nói là muốn đi dự tang lễ bà của cậu, hiện tại, bà của cậu tới thăm cậu rồi. Chuyện cười vừa kể xong, hiện trường yên lặng như tờ. Đạo Kỳ lập tức nhìn về phía ô biểu cảm trên đầu mọi người, một giây, hai giây, ba giây, tất cả mọi người đều không cười. Thật sự là chuyện cười không buồn cười, Đạo Kỳ tiên sinh, thật đáng tiếc, anh bị loại. Mộc Như Phong nhìn về phía Đạo Kỳ. Đáng chết, chuyện cười này sao có thể không buồn cười, lúc nghe thấy ta còn cười rất lâu. Đạo Kỳ hai mắt đỏ lên, hoàn toàn nghĩ không ra tại sao lại như vậy. Yên lặng, ngồi xuống, nghe chuyện cười. Mộc Như Phong dứt lời, một đạo hắc vụ từ dưới chân Đạo Kỳ dâng lên, sau đó trực tiếp trói buộc hắn ở trên ghế, không cách nào nhúc nhích. Không thể hiện tại liền loại bỏ, dù sao, cũng cần chờ bọn hắn đều nghe xong chuyện cười rồi mới đến phán xét, như vậy, mới tương đối công bằng. Thậm chí, Mộc Như Phong vì công bằng, còn trực tiếp xóa bỏ một phần ký ức của Đạo Kỳ, để hắn lấy một trạng thái bình thường nhất, ban đầu để nghe chuyện cười. Số 3, bắt đầu đi. Số 3 là một người da trắng tên là Dặm Hơn. Dặm Hơn cũng không trực tiếp mở miệng, mà là lặp đi lặp lại suy tư, đến một phút cuối cùng mới mở miệng nói, một người đàn ông có quan hệ không tốt với vợ, bèn đi thỉnh giáo chuyên gia hôn nhân. Chuyên gia hỏi hắn rất nhiều vấn đề, nhưng vẫn không nhìn ra vấn đề. Cuối cùng, chuyên gia hỏi, khi hôn, anh có nhìn thấy mặt vợ anh không, thấy qua một lần. Chuyên gia hỏi, tình huống thế nào, cô ấy nhìn rất tức giận. Lúc này, chuyên gia cảm thấy mình đã tìm được đáp án, nói, đây chính là vấn đề của hai người, hôn là sự giao lưu tình cảm giữa hai người, từ góc độ tâm lý học mà nói, đúng rồi, anh đã nhìn thấy bộ mặt tức giận của cô ấy trong tình huống nào vậy, a, cô ấy ở ngoài cửa sổ nhìn thấy. Biểu cảm trên mặt tất cả mọi người đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng có thể thấy, ô biểu cảm trên đầu bọn họ lại có biến hóa. Một cái, hai cái, ba cái, năm cái, có năm ô biểu cảm đang cười. Ha ha, cái này được đấy. Mộc Như Phong chợt cười to. Thêm Mộc Như Phong, chính là sáu người cười. Qua ải, tiếp theo, số ba. Thời gian trôi qua, rất nhanh, đã đến người cuối cùng, cũng chính là số 30 kể chuyện cười. Kalia trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, có một đội nhà khoa học đến Nam Cực, gặp được một đám chim cánh cụt. Nhà khoa học hỏi một con chim cánh cụt, ngươi mỗi ngày đều làm gì? Con chim cánh cụt số 1 nói, ăn cơm, đi ngủ, đánh đậu đậu. Anh ta lại hỏi một con khác, ngươi mỗi ngày đều làm gì? Con chim cánh cụt số 2 cũng nói, ăn cơm, đi ngủ, đánh đậu đậu. Anh ta hỏi rất nhiều chim cánh cụt, bọn chúng đều trả lời, ăn cơm, đi ngủ, đánh đậu đậu. Về sau, anh ta gặp được một con chim cánh cụt nhỏ, cũng hỏi nó, bạn nhỏ, ngươi mỗi ngày đều làm gì? Chim cánh cụt nhỏ nói, ăn cơm, đi ngủ. Nhà khoa học sững sờ, lập tức hỏi, ngươi sao không đánh đậu đậu? Chim cánh cụt nhỏ nói, bởi vì ta chính là đậu đậu. Ha ha, đây thật là một câu chuyện cười cổ lỗ sĩ, bất quá vẫn rất buồn cười. Ta nhớ được, hắn hẳn là trò cười ở Thanh Vân Nhất Thì. Mộc Như Phong lại cười. Nhìn lại những biểu tượng mặt cười, khoảng chừng 15 cái, xem ra, câu chuyện cười này thật đúng là kinh điển nha. Trước kia từng đến Thanh Vân làm việc mấy năm, nghe được quy tắc này trong câu chuyện cười, nghe một lần liền muốn cười một lần. Kalia trầm giọng nói. Tốt, như vậy, ta tuyên bố, vòng thứ nhất trò chơi tử vong chính thức kết thúc, 30 người chơi, có 25 vị thành công tấn cấp. Đạo Kỳ, Ager, Mộc Sâm, Glasson, Tiffany thật đáng tiếc, 5 người các ngươi bị đào thải. Mộc Như Phong mở miệng tuyên bố. Một giây sau, liền thấy 5 người bị quỷ khí trói buộc kia, vòng tay đăng nhập trên cánh tay trái của các khế ước giả tỏa ra vầng sáng, sau đó trực tiếp bao phủ toàn thân bọn hắn, mang theo bọn hắn biến mất ngay tại chỗ, truyền tống về thế giới hiện thực. Vòng thứ nhất trò chơi tử vong kết thúc. Xin vì các người chơi cung cấp thức ăn cùng chỗ ở, ngày mai sẽ tiến hành vòng thứ hai trò chơi tử vong. Xin chú ý, vòng thứ hai trò chơi tử vong chỉ có thể ở lầu 2 triển khai. Trong đầu Mộc Như Phong vang vọng hai đạo thanh âm nhắc nhở. Mộc Như Phong sửng sốt một cái, cũng không chút nào để ý, sau đó tuyên bố, vòng thứ nhất trò chơi tử vong kết thúc, ngày mai mở ra vòng thứ hai trò chơi tử vong. Một Như Phong dứt lời, lại lần nữa đem khăn trải bàn mỹ thực trải lên trên bàn dài. Hiện tại, tất cả mọi người có thể hưởng dụng bữa tối miễn phí, dùng bữa xong, ta sẽ vì các ngươi cung cấp chỗ ở, Một Như Phong mở miệng nói. Một đám khế ước giả nghe vậy, cũng không nói gì, trực tiếp lựa chọn thức ăn của mình. Một Như Phong nhìn qua, đều là một chút đồ ăn nhiệt lượng cao, đều rất có thể nhét đầy bao tử loại kia. Thậm chí Một Như Phong còn nhìn thấy mấy cái khế ước giả cầm hồn sao đặt ở trên khăn trải bàn mỹ thực, lựa chọn đồ ăn càng ngon. Xem ra bọn hắn cũng thông qua xem xét thuộc tính khăn trải bàn mỹ thực, mà biết được phương pháp sử dụng khăn trải bàn mỹ thực. Một Như Phong giờ phút này cũng suy tư, nhìn tình hình này, tự hồ một ngày chỉ có thể hoàn thành một vòng trò chơi. Mỗi hoàn thành một vòng trò chơi, đại khái chính là mở thêm một tầng. Cứ như vậy, ít nhất cần 5 ngày thời gian. Bởi vì Một Như Phong trước đó ở bên ngoài nghênh đón bọn hắn, đã nhìn qua toàn cảnh cổ bảo, về tầng lầu, đại khái chính là 5 tầng. 5 ngày, về thời gian có hơi lâu. Một ngày chỉ một lần trò chơi sao, xem ra đằng sau phải tăng thêm độ khó cho bọn hắn, sớm một chút đào thải là tốt nhất. Một Như Phong trầm tư. Nghĩ đến, hẳn là số người chơi bị đào thải đạt đến trình độ nhất định, sau đó liền có thể sớm kết thúc trò chơi tử vong, như thế hắn cũng có thể trở về. Rất nhanh, mọi người đã ăn xong cơm tối. Một Như Phong dẫn theo mọi người đi tới lầu 2. Tự mình chọn phòng đi, ba người một gian. Một Như Phong chậm rãi nói. Lầu 2 có tất cả 11 gian phòng, trong đó một gian chính là phòng quản gia của Một Như Phong. 10 gian còn lại chính là phòng khách cho đám khế ước giả. Mọi người lựa chọn cũng rất nhanh, 6 người da đen lựa chọn 2 gian phòng, những người da trắng khác lựa chọn, lại là những nữ khế ước giả kia lựa chọn gian phòng. Thời gian nghỉ ngơi không nên chạy loạn, cũng không cần rời phòng, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Một Như Phong nói xong, trực tiếp quay người tiến vào bên trong phòng của mình. Một đám khế ước giả thấy vậy, nhao nhao về tới gian phòng của mình, đoán chừng là bắt đầu trao đổi một số chuyện tiếp theo. Về đến phòng, Một Như Phong xuất ra khăn trải bàn mỹ thực ăn bữa tối. Dùng cơm xong, Một Như Phong bắt đầu tu luyện mãnh hổ kình. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, Một Như Phong lúc này mới dừng tu luyện. Sau đó trực tiếp vào trong phòng tắm tắm rửa một cái. Ngay sau đó, Một Như Phong liền suy nghĩ đến hách của mình. Nghĩ nghĩ, trực tiếp lựa chọn sử dụng. Rất nhanh, trước mặt Một Như Phong lại lần nữa hiện lên nhiều lựa chọn giả lập. Mời lựa chọn thân phận ngươi cần có. Người làm vườn đình viện cổ bảo, tự hồ có năng lực đặc thù đối với thực vật trong đình viện. Đầu bếp cổ bảo, có được trù nghệ cực cao, có thể thỏa mãn nhu cầu đồ ăn của tất cả mọi người trong pháo đài cổ. Hầu gái cổ bảo, bởi vì là hầu gái, cần nữ tính mới có thể lựa chọn, nếu như ngươi muốn lựa chọn cũng là có thể. Mã phu cổ bảo, tòa hạ trưởng khống nhiều mặt súc vật cùng nhiều cổ xe ngựa. Thị vệ cổ bảo, ngươi vũ lực cao cường, thủ vệ an toàn cổ bảo. Chủ nhân cổ bảo, ngươi là người sở hữu cổ bảo, trưởng khống giả, ngươi có quyền lợi có thể đuổi việc, xua đuổi tất cả những người trong pháo đài cổ. Có thể lựa chọn thân phận ngược lại vẫn rất nhiều. Một Như Phong cơ hồ không chút do dự trực tiếp lựa chọn thay đổi thân phận chủ nhân cổ bảo. Thân phận của ngài đã thay đổi là chủ nhân cổ bảo, quyền hạn chi tiết mời ngài tự mình trải nghiệm. Một Như Phong cảm thụ một cái, giống như cũng không có cảm thấy có thay đổi gì. Nghĩ nghĩ, Một Như Phong cũng không có tâm tư nghỉ ngơi, vừa vặn có thể mượn cơ hội này đem cổ bảo điều tra một cái, tốt nhất là điều tra cả xung quanh cổ bảo. Mà lại hắn cũng có cảm giác, tấm thư mời này hẳn không phải là để hắn chỉ bày ra trò chơi tử vong đơn giản như vậy. Một Như Phong liền đem cửa phòng mở ra, đóng lại, sau đó khóa kỹ. Một Như Phong nhìn lướt qua gian phòng của đám khế ước giả, cũng không lý tới, đi thẳng tới thang lầu, dậm chân tiến lên. Nửa giờ sau, một cánh cửa phòng chậm rãi mở ra một khe hở. Sau đó, liền thấy một bóng người từ bên trong đi ra, sau đó cẩn thận nghiêm túc khép cửa phòng lại, chợt lặng lẽ đến bên vách tường đầu bậc thang. Hắn đầu tiên là nhìn lầu ba bên kia, phát hiện không có bất cứ động tĩnh gì, liền rón rén đi về phía lầu một. Giờ khắc này, đại sảnh lầu một tương đối lờ mờ, chỉ có ngọn lửa cháy hừng hực trong lò sưởi tản mát ra điểm điểm quang huy. Bởi vì hiện tại là lúc rạng sáng, đèn thủy tinh trên nóc nhà cũng đã sớm tắt. Không bao lâu, chỉ thấy bóng đen này đi tới trước lò sưởi phát ra ánh sáng rực rỡ. Hắn từ trong ngực móc ra một đoạn xương ngón tay không giống nhân loại, trực tiếp ném vào trong lò sưởi. Làm xong hết thảy, bóng đen nhanh chóng lên lầu 2, sau đó về tới trong phòng của mình, phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra. Trái lại, ở chỗ lò sưởi, làm xương ngón tay rơi vào bên trong, ngọn lửa thiêu đốt càng thêm kịch liệt, càng thêm nhanh chóng. Phạm vi bao phủ của noãn quang cũng rõ ràng rút nhỏ một vòng. Chỉ là, rất nhanh phạm vi noãn quang lần nữa khôi phục nguyên dạng, nếu như không phải ngọn lửa trong lò sưởi thiêu đốt kịch liệt, phảng phất như không nhìn ra được có biến hóa. Thời gian trở lại lúc Mộc Như Phong bước lên lầu 3. Làm Mộc Như Phong đi vào lầu 3, điều bất ngờ chính là hắn lại có thể đi lên. Mộc Như Phong suy đoán, hẳn là do nguyên nhân thân phận chủ nhân của hắn. Bất quá, cho dù Mộc Như Phong đã bước vào lầu 3, nhưng những hắc vụ kia vẫn như cũ còn đó, cũng chính bởi vì nguyên nhân hắc vụ, quỷ vực của Mộc Như Phong đều không thể thi triển được. Cách cục lầu 3, cùng lầu 1 không kém bao nhiêu, cũng tương tự có 11 gian phòng. Chỉ là, những gian phòng này, thế mà bị cải tạo thành từng cái lồng giam. Tất cả đều là từng mặt hàng rào bằng sắt. Có thể trông thấy trên những hàng rào bằng sắt này, hiện đầy tiên huyết, dấu răng, vết cào các loại. Mộc Như Phong nhìn vào bên trong, phát hiện đều bị hắc vụ bao phủ, căn bản là nhìn không rõ ràng, cũng không nghe thấy bất kỳ thanh âm nào. Mộc Như Phong nếm thử ném đồ vật vào bên trong, cũng đều căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Một địa phương kỳ kỳ quái quái. Mộc Như Phong kiểm tra qua một đám địa phương, cũng không phát hiện bất kỳ nơi nào có giá trị. Cuối cùng, Mộc Như Phong đi tới gian phòng ngoài cùng bên phải nhất. Gian phòng này ngay phía trên phòng quản gia của Mộc Như Phong ở lầu 2. Cửa gian phòng này đang khóa, trên cửa còn dán một tấm thẻ bài, bất quá đã bị tiên huyết nhiễm mà ăn mòn mất, hoàn toàn không nhìn rõ phía trên viết chữ gì. Mộc Như Phong thử dùng lực lượng của bản thân để mở khóa, nhưng lại phát hiện cánh cửa này vô cùng cứng rắn, thậm chí Mộc Như Phong đã triển khai quỷ vực để ngăn cách âm thanh, sau đó phát động công kích nhưng vẫn không cách nào làm rung chuyển cánh cửa dù chỉ một chút. Suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong lấy ra cơ điện của thằng Hề. Cơ điện của thằng Hề, chỉ cần không phải là thực thể loại huyết nhục đồ ăn đều không thể tạo thành thương tổn hữu hiệu, nhưng đối với vật chất không phải sinh mệnh thì lại có năng lực cưa đứt tất cả. Ngay cả thiên thạch thần bí còn có thể cưa đứt, huống chi cánh cửa nhỏ bé này. Đang lúc Mộc Như Phong chuẩn bị ra tay, đột nhiên hắn lại nghĩ tới điều gì đó. Mặc dù lầu 3 tạm thời đã được mở ra do thân phận của Mộc Như Phong thay đổi, nhưng đến ngày kia, khi vòng trò chơi thứ 3 bắt đầu, có lẽ nó sẽ bị khóa lại. Đến lúc đó, không chừng đây chính là phòng của hắn, nếu phá hủy nó chẳng phải là được không bù mất sao. Lúc này, Mộc Như Phong liền cất cơ điện của thằng Hề đi, sau đó lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong thanh vật phẩm. Chìa khóa vạn năng mục nát. Hiệu quả. Số lần mở khóa, 9.991 phần 1.000 không chú thích. Đã lâu không dùng đến nó, lần này vừa vặn có thể phát huy tác dụng. Mộc Như Phong cắm chìa khóa vào lỗ khóa, nhẹ nhàng vặn một cái, liền nghe thấy một tiếng vang thanh thúy, sau đó cửa phòng trực tiếp bị Mộc Như Phong đẩy ra. Mộc Như Phong đi vào, đóng cửa phòng lại, sau đó đánh giá hoàn cảnh bên trong. Chỉ là, điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ chính là, nơi này căn bản không phải là một căn phòng, mà giống như một phòng thí nghiệm hơn. Các loại máy móc cũ kỹ, bàn kim loại, dao giải phẫu, phòng thủy tinh các loại. Cũng chỉ có phòng sách là không thay đổi gì, nói đúng hơn, trên giá sách đều là một chút nhật ký thí nghiệm các loại. Mộc Như Phong đi tới, lấy ra một cuốn nhật ký thí nghiệm từ trên giá sách. Một phần tài liệu ghi chép số liệu thí nghiệm của chủ nhân cổ bảo. Mộc Như Phong lật ra trang thứ nhất. Năm 1924, ngày mùng ngày 5 tháng 7, 21 giờ 30 phút, ghi chép thí nghiệm vật thí nghiệm số 1, lồng ngực hoàn toàn bị bóc ra, vật thí nghiệm số 1 có phản ứng đau đớn. Tim đập yếu ớt, nóng nảy bất an. Năm 1924, ngày mùng ngày 5 tháng 7, 23 giờ, ghi chép thí nghiệm lần thứ 2 của vật thí nghiệm số 1, loại bỏ thận, vật thí nghiệm không có phản ứng quá kích. Năm 1924, ngày mùng ngày 6 tháng 7, rạng sáng 3 giờ 30 phút, ghi chép thí nghiệm lần thứ 10 của vật thí nghiệm số 1, loại bỏ trái tim, vật thí nghiệm tử vong sau 10 giây. Năm 1924, ngày mùng ngày 1 tháng 8, 20 giờ đúng, vật thí nghiệm số 3, ghi chép thí nghiệm, sử dụng kim dài, đâm vào cơ thể hắn, vật thí nghiệm vẫn tồn tại cảm giác đau, có tính công kích mãnh liệt. Năm 1924, ngày mùng ngày 2 tháng 8, rạng sáng 2 giờ, vật thí nghiệm số 3, ghi chép thí nghiệm lần thứ 7, loại bỏ trái tim, dấu hiệu sinh mệnh biến mất, trong vòng 1 phút lấp lại, khôi phục dấu hiệu sinh mệnh. Năm 1924, ngày mùng ngày 3 tháng 8, 6 giờ sáng, vật thí nghiệm số 3, ghi chép thí nghiệm lần thứ 10, loại bỏ trái tim, vật thí nghiệm không mất đi dấu hiệu sinh mệnh và năng lực hành động, phá hủy xương sống, vật thí nghiệm mất đi năng lực hành động, phá hủy đại não, mất đi dấu hiệu sinh mệnh. Mục Như Phong xem xong những ghi chép số liệu này, trong lòng hơi khẽ động. Vật thí nghiệm là người sao? Không đúng, đây chính là thế giới quỷ dị, nhưng nếu như vật thí nghiệm là quỷ dị, thì việc lấy đi trái tim sẽ không khiến chúng chết. Là một loại quái vật nào đó? Hay vẫn là người? Cổ bảo này? Những vật thí nghiệm bị nhốt trong hàng rào kia sao? Mục Như Phong hơi nhíu mày. Mục Như Phong lại kiểm tra một cuốn nhật ký thí nghiệm khác, phát hiện nội dung đều không khác biệt nhiều. Đồng thời, hắn liếc nhìn thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của nhật ký thí nghiệm. Ghi chép số liệu thí nghiệm sớm nhất là vào tháng 1 năm 1924, muộn nhất là vào tháng 1 năm 1927. Nói cách khác, tổng cộng đã làm thí nghiệm trong 3 năm, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà thí nghiệm bị gián đoạn. Về phần nói không phải là thí nghiệm thành công, rất đơn giản, bởi vì ghi chép cuối cùng của một đoạn thí nghiệm chính là vật thí nghiệm nào đó không khống chế được. Hô hô hô. Bên ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh gió lớn gào thét, bão tuyết càng lúc càng lớn. Mục Như Phong nhìn về phía cửa sổ, lúc này hắn mới phát hiện, cửa sổ thế mà không bị ván gỗ bịt kín. Đi đến trước cửa sổ, phát hiện trước cửa sổ càng thêm lạnh lẽo, đồng thời còn có một ít gió lạnh thổi vào từ trong khe hở cửa sổ. Mục Như Phong nhìn cửa sổ, nó đã bị khóa, cũng may là còn tốt. Bên ngoài cửa sổ là một mảnh trắng xóa, cửa sổ bị gió tuyết bao phủ, cho nên Mục Như Phong hoàn toàn không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Có chút lạnh, bất quá, có chút kỳ quái, tầng này thế mà không có lò sưởi, trong phòng này cũng không nhìn thấy lò sưởi. Mục Như Phong quay đầu lại, nhìn về phía bức tường chính diện kia. Bức tường này ở trong phòng của quản gia lầu dưới, chính là vị trí của lò sưởi, mà ở trong đó, lại trở thành một cái giá sách để nhật ký thí nghiệm. Mục Như Phong suy tư một chút, đi tới, hai tay đặt lên trên giá sách, sau đó nhẹ nhàng dùng sức, toàn bộ giá sách liền bị hắn nhấc lên. Sau đó Mục Như Phong di chuyển giá sách sang một bên. Một cái lò sưởi kiểu dáng châu Âu hiện ra trong mắt Mục Như Phong. Giống với lò sưởi trong phòng của quản gia, điểm khác biệt duy nhất chính là, bên trong lò sưởi không có bất kỳ tro tàn màu đen nào, chỉ có một bộ thi thể bị cháy khét. Để đốt lò sưởi, mời bỏ vào hồn sao, mỗi một vạn hồn sao có thể đốt trong một giờ, cũng có thể bỏ vào thi thể, một cổ thi thể có thể duy trì đốt trong một ngày. Mục Như Phong lúc này lại lấy ra 100 vạn hồn sao ném vào trong lò sưởi. Ban đầu, không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng rất nhanh, một sợi khói đen chậm rãi bay lên, cuối cùng, hồn sao trực tiếp bốc cháy. Đồng thời, trên thân cổ thi thể kia cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, thân thể cháy đen thế mà trong nháy mắt hóa thành tro đen sau đó thôn phệ hồn sao, ngọn lửa chậm chậm dâng lên. Khí tức ấm áp từ trong lò sưởi chậm rãi khuếch tán ra, tràn ngập khắp căn phòng. Căn phòng vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp. Chúc mừng chủ nhân cổ bảo Takao Mori, ngươi đã thành công đốt 3 cái lò sưởi, mời tiếp tục cố gắng, khi tất cả lò sưởi được đốt lên, cổ bảo sẽ sinh ra biến hóa không biết theo hướng tốt. 3 cái lò sưởi sao, cổ bảo đã mở ra cho ta rồi sao? Mục Như Phong nghĩ nghĩ, nơi này cũng không còn manh mối có giá trị nào, cho nên Mục Như Phong trực tiếp mở cửa phòng, rời khỏi phòng. Chỉ là, điều khiến Mục Như Phong bất ngờ chính là, ánh sáng ấm áp không khuếch tán ra khỏi phòng, dường như nó chỉ giới hạn trong căn phòng. Bên ngoài, vẫn là một mảnh hắc vụ. Mục Như Phong lúc này đi tới đầu cầu thang, hắn nhìn về phía lầu 4. Đầu cầu thang lầu 4 càng thêm âm trầm, khí tức màu đen so với lầu 3 còn nồng đậm hơn gấp mấy lần. Trực tiếp bịt kín lối lên cầu thang, khiến Mục Như Phong nửa bước khó đi. Sao lại cảm thấy thân phận chủ nhân này của hắn, dường như không có tác dụng quá lớn. Mà lại hạng mục chú ý của quản gia cũng đã nói, hắn chỉ cần đốt 3 cái lò sưởi là có thể đi đến bất kỳ nơi nào trong cổ bảo. Lúc này Mục Như Phong lại đi đến lầu 2. Bất quá hắn cũng không trở lại phòng mình, mà là trực tiếp xuống lầu 1. Bên trong pháo đài cổ, hắn hiện tại chỉ có thể thăm dò lầu 3, như vậy, bên ngoài cổ bảo, hắn quyết định cũng muốn điều tra một phen, không chừng sẽ có một chút kinh hỉ gì đó đang chờ hắn. Đi vào lầu 1, Mộc Như Phong nhìn lò sưởi, phát hiện lò sưởi đang cháy càng thêm kịch liệt. A, sao lầu 1 lại cháy nhanh như vậy? Là ban đêm nên cháy nhanh hơn sao? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong lại lấy ra 200 vạn hồn sao ném vào. Hắn không thể để lò sưởi trong tường dập tắt. Sau đó Mộc Như Phong đi tới trước cửa. Hai cánh cửa đồng lớn, cũng chính là cửa chính, lập tức chậm rãi mở ra. Một cơn gió lạnh thổi tới, khiến cho làn sương đen quanh thân Mộc Như Phong lay động. Gần như trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống một bậc. Mộc Như Phong không để ý, nhanh chóng bước ra ngoài, bất quá hắn lại nghĩ tới điều gì đó, liền quay trở lại. Để phòng vạn nhất, Mộc Như Phong trực tiếp phá hủy hai bộ khôi giáp kia. Điều khiến Mộc Như Phong bất ngờ là, hai bộ khôi giáp này lại còn là đạo cụ. Cổ kỵ sĩ khôi giáp, trang bị khôi giáp cổ kỵ sĩ, bao gồm mũ giáp, giáp ngực, vạt áo, giày, vũ khí. Hiệu quả, đạo cụ bộ cấp 6, sau khi mặc vào, có được lực phòng ngự và năng lực công kích cường đại, tăng cường lực lượng bản thân và quỷ lực, càng có thể triệu hồi một thất chiến mã khô lâu cấp 5. Chú 1, đạo cụ tách rời là đạo cụ cấp 5, sáp nhập mặc vào sẽ trở thành bộ cấp 6. Chú 2, đạo cụ người thủ vệ cổ bảo mặc, chỉ có chủ nhân cổ bảo mới có quyền phân phối. Lại là hai món đạo cụ không tệ, Mộc Như Phong vừa vặn cũng là chủ nhân, dứt khoát chính mình thu lấy. Về phần đóng cửa, cùng lắm thì sau này chính mình động thủ là được, à không đúng, có thể để dây leo làm thay. Đi ra bên ngoài, điều khiến Mộc Như Phong hơi bất ngờ là, trong đình viện tuyết lại lần nữa tích tụ. Đã không nhìn thấy một chút màu xanh lá, chỉ có lớp tuyết dày đặc. Quét dọn sân nhỏ một chút. Mộc Như Phong mở miệng nói. Bá bá bá, mấy sợi dây leo từ lòng đất bắn ra, sau đó mấy lần liền đem tất cả tuyết động quét sạch. Trong đình viện lại lần nữa lộ ra bãi cỏ xanh. Sau đó Mộc Như Phong đi tới cửa lớn đình viện, nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trực tiếp bay lên không trung, bay ra khỏi đình viện. Khi Mộc Như Phong vừa ra khỏi đình viện, một luồng hàn ý ập tới. Bất quá luồng hàn ý này tới nhanh mà đi cũng nhanh, trong nháy mắt liền bị hỏa nguyên tố chi lực trong cơ thể áp chế. Toàn thân tràn ngập khí tức hỏa diễm, xua tan hàn ý, hàn khí của băng xương cự long mặc dù cũng có thể khiến Mộc Như Phong gia tăng băng kháng, nhưng lại không cách nào miễn dịch băng kháng. Trừ khi thực lực tiểu long trở nên mạnh hơn, lực lượng mà nó mang tới cho Mộc Như Phong cũng sẽ cao hơn. Lúc này Mộc Như Phong bay quanh cổ bảo một vòng. Lúc này, Mộc Như Phong mới phát hiện, vị trí cổ bảo lại là ở trên một vách đá. Mặt chính diện cổ bảo, cũng chính là phía cửa chính đình viện, là hướng vào bên trong. Mà phía sau cổ bảo chính là một vách núi sâu không thấy đáy. Mộc Như Phong đại khái chỉ có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trong phạm vi một dặm, xa hơn thì bởi vì bão tuyết mà căn bản không thể nhìn rõ. Quan trọng nhất chính là, ánh sáng của Vĩnh Hằng ngọn đèn lại bị áp súc lại trong phạm vi 100 mét. Phải biết trước đó Vĩnh Hằng ngọn đèn chiếu sáng có thể đạt tới phạm vi ngàn mét. Bất quá ngẫm lại kỳ thật cũng không kỳ quái, bởi vì Vĩnh Hằng ngọn đèn ở khu hoang dã mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mà ở trong đó là một nơi cực hàn, hiệu quả kém một chút cũng rất bình thường. Quan trọng nhất chính là, hồn sao bên trong Vĩnh Hằng ngọn đèn dường như tiêu hao rất nhanh. Mộc Như Phong từ bên ngoài cổ bảo nhìn xem, cũng không phát hiện điều gì kỳ lạ. Cũng chính lúc này, một tiếng kêu chói tai từ trên không vang lên. Một đôi móng vuốt sắc bén hướng thẳng Mộc Như Phong chộp tới. Mộc Như Phong phản ứng cực nhanh, lắc mình một cái liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại đã ở ngoài 100 mét. Chỉ thấy một con tuyết điêu to lớn xuất hiện ở chỗ Mộc Như Phong vừa lơ lửng. Xì xì xì ầm ầm, một đạo sấm sét nổ vang. Lôi đình kinh khủng từ trong cơ thể Mộc Như Phong bộc phát ra, trong nháy mắt liền bao trùm lấy con tuyết điêu muốn bay lên không trung kia. Thực lực con tuyết điêu này rất mạnh, là quỷ vương cấp 8. Nhưng, ở chỗ Mộc Như Phong, thật đúng là không đáng chú ý, lôi đình kinh khủng trong nháy mắt liền khiến tuyết điêu choáng váng, bộ lông trắng như tuyết cũng trở nên hơi cháy đen, rơi thẳng xuống phía dưới. Mộc Như Phong lại lần nữa lách mình, khi tuyết điêu còn chưa rơi xuống đất, tóm lấy móng vuốt nó, sau đó trực tiếp ném nó vào trong đình viện. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, con đường cứng rắn kia đều bị nện ra một cái hố. sau đó liền thấy đại lượng dây leo bắn ra, trực tiếp trói chặt hai cánh, cổ, móng vuốt và thân thể tuyết điêu. Mộc Như Phong từ trên không rơi xuống, lúc này hắn mới nhìn rõ toàn cảnh tuyết điêu. Lập tức, Mộc Như Phong liền nhíu mày. Nói là tuyết điêu, kỳ thật hẳn là một người, không, là quái vật hình người. Đây là một nữ cự nhân cao khoảng 2 mét, từ bộ phận mấu chốt trở lên, đều giống hệt con người. Mà từ đùi trở xuống, lại trực tiếp biến thành một đôi móng vuốt sắc bén. Hai tay của nàng, cũng không phải bình thường, mà là một đôi cánh tuyết điêu to lớn, sải cánh dài chừng 10 mét. Giống như tuyết nữ trong Vua Hải Tặc. Còn một điểm, chính là da hỏa này rất xấu, làn da trên mặt nhăn nheo, hàm răng nhọn lít nha lít nhíp còn nhô ra khỏi miệng. Nếu không phải nhìn thấy mấy lạng thịt trước ngực nàng, có lẽ còn tưởng là đàn ông. Hửng. 15. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhìn thấy một con số 15 trên trán da hỏa này. Lại nhìn kỹ, trên cổ của nàng lại còn có một vòng kim loại này gần như đã hòa lẫn vào da thịt. Chờ đã, đây không phải là vật thí nghiệm của chủ nhân đời trước cổ bảo sao? Đây là vật thí nghiệm số 15, nói cách khác, những vật thí nghiệm kia mất kiểm soát, sau đó đại khai sát giới, cuối cùng thoát ra ngoài. Trong lòng Mộc Như Phong có chút suy đoán. Thế nhưng, điều này lại có liên quan gì đến việc tham gia trò chơi tử vong? Mộc Như Phong cảm thấy bí mật của cổ bảo này thật sự có hơi nhiều. Bất quá, không sao, mặc kệ có bao nhiêu bí mật, hắn đều có thể moi ra. Trống. Cũng chính lúc này, từ xa truyền đến một tiếng gào thét. Mộc Như Phong quay đầu nhìn ra ngoài. Liền thấy ngoài mấy trăm mét, một sinh vật giống gấu Bắc Cực đang điên cuồng chạy về phía bên này. Khi cự ly đủ gần, Mộc Như Phong nhìn rõ toàn cảnh. Đây hoàn toàn là một đầu nhân hùng, hình thể đạt đến 5 mét. Đầu người, thân gấu tráng kiện, răng nhọn kinh khủng nhô lên từ trong miệng, một màn này nhìn khiến người ta cực kỳ ác hàn. Oanh! Một âm thanh vang lên. Nhân hùng ở ngoài đình viện khoảng 10 mét, đụng phải một tầng vòng bảo hộ trong suốt. Bởi vì nhân hùng va chạm, khiến tầng vòng bảo hộ kia nổi lên gợn sóng, sau đó bị Mộc Như Phong phát hiện. Trước đó Mộc Như Phong thậm chí còn không phát hiện có vòng bảo hộ này. Cho dù là khi điêu nữ rơi vào đình viện, cũng không thấy vòng bảo hộ này chặn đường. Khí tức kinh khủng từ trên thân nhân hùng tản ra. Cấp 8, đồng dạng cấp 8. Quỷ vực màu đen từ trên thân nhân hùng bộc phát ra, áp chế vòng bảo hộ. Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía trong phòng, chỉ thấy ngọn lửa trong lò sưởi đã sớm bành trướng lên, tốc độ thiêu đốt tăng lên rất nhiều. Mộc Như Phong biết rõ, vòng bảo hộ này chính là hiệu quả thiêu đốt của lò sưởi trong tường. Có chút ý tứ. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, sau đó một đạo lôi đình phóng ra, lại lần nữa đánh lên điêu nữ. Đây cũng là để phòng vạn nhất gia hỏa này tỉnh lại. Sau đó Mộc Như Phong chậm rãi đi về phía ngoài đình viện. Người gấu cấp 8 mà thôi, hắn ngược lại muốn xem thử. Chỉ là rất nhanh, Mộc Như Phong dừng bước. Trước tầng vòng bảo hộ nhìn không thấy kia, từng con quái vật xuất hiện. Mộc Như Phong liếc mắt qua, nhìn mà trong lòng có chút hoảng hốt. Trọng yếu nhất chính là, một con cự quái có khí tức cực kỳ khủng bố ở phía xa ẩn hiện. Con cự quái kia cao chừng hơn 100 mét, mỗi bước đi, hắn đều có thể cảm nhận được mặt đất tựa hồ rung động. Bão tuyết cuồng bạo thổi tới trên thân cự quái, căn bản không hề cản trở nó mảy may. Đây rốt cuộc là nơi nào của quỷ dị thế giới? Nhiều quái vật cấp 7 và cấp 8 như vậy còn chưa tính, còn có một quỷ đế cấp 9, Mộc Như Phong lặng lẽ lui trở về từ cửa ra vào đình viện. Người thông minh đều sẽ lựa chọn rút lui chiến lược, mà Mộc Như Phong chính là người thông minh kia. Mộc Như Phong liếc nhìn trong phòng, phát hiện ánh lửa trong lò sưởi thiêu đốt càng thêm mãnh liệt. Cái này có thể ngăn cản quỷ đế cấp 9 sao? Mộc Như Phong nhìn lò sưởi trong tường, nghĩ, trực tiếp đi vào trong phòng. Đồng thời cũng không quên lôi con điêu nữ kia vào. Đồng thời để trói chặt nàng, trực tiếp rạch mấy vết thương trên thân nàng, sau đó để băng vải đâm vào trong cơ thể nàng bắt đầu hút máu. Không lâu sau, băng vải liền hoàn toàn trói buộc điêu nữ, thậm chí trong cơ thể nàng đều bị băng vải mọc rễ nảy mầm. Quỷ vương cấp 8 thì sao, trong tình huống này, căn bản không thể trốn thoát. Băng vải đi theo Mộc Như Phong lâu như vậy, hắn cũng cho băng vải uống không ít máu, vẫn là loại huyết dịch của sinh linh quỷ dị cường đại. Điều này cũng khiến băng vải sớm đã đạt tới đạo cụ cấp 6, uy lực so với trước đó càng thêm cường đại. thành công bắt giữ vật thí nghiệm số 15, xin hãy giam giữ vật thí nghiệm vào phòng giam ban đầu. Đột nhiên, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên một âm thanh nhắc nhở. Hửng. Mộc Như Phong hơi sững sờ, hắn ngược lại là không ngờ tới lại còn có âm thanh nhắc nhở. Đây cũng là nhiệm vụ ẩn ngoài định mức sao? Nghĩ tới đây, khóe miệng Mộc Như Phong hơi nhếch lên. Sau đó, Mộc Như Phong nhanh chóng đi tới trước lò sưởi trong tường, hắn nhìn số dư còn lại bên trong lò sưởi, trước đó tổng cộng đã ném vào 400 vạn, hiện tại, thế mà chỉ còn lại 300 vạn. Mới có mấy giờ, vậy mà đã đốt mất 300 vạn, hơn nữa, tốc độ thiêu đốt hiện tại xem ra tối thiểu là gấp 10 lần so với trước kia. Nếu là như vậy, kia có phải hay không có nghĩa là hai cái lò sưởi trên lầu kia, 100 vạn đều sắp hết sạch, Mộc Như Phong lập tức lấy ra 1.000 vạn, một mạch ném vào lò sưởi trong tường. Sau đó nhanh chóng trở lại lầu 2, mở cửa phòng quản gia, đi tới chỗ lò sưởi trong tường. Lúc Mộc Như Phong kiểm tra số dư còn lại, quả nhiên, chỉ còn lại khoảng 6 vạn hồn sao. Lúc này, Mộc Như Phong cũng trực tiếp ném 1.000 vạn vào. Sau đó, đi về phía lò sưởi trên lầu 3, cũng ném 1.000 vạn vào trong đó. Khi Mộc Như Phong lại lần nữa trở lại lầu 1, nhìn ra ngoài từ cửa ra vào, con cự quái kia đã đi tới trước cổ bảo. Những con quái vật cấp 7 và cấp 8 kia cũng đều nhao nhao tản ra. Cự quái giơ chân lên, sau đó đột nhiên đá vào vòng bảo hộ. Oanh! Một tiếng vang lớn. Mặt đất chấn động, cổ bảo cũng rung chuyển. Ở tầng ngoài cổ bảo, một vòng bảo hộ to lớn từ từ hiện ra, nổi lên từng tia gợn sóng. Một kích, chỉ vẻn vẹn một kích, đã kích phát toàn bộ vòng bảo hộ vốn trong suốt không thể nhìn thấy. Mộc Như Phong đi tới trước lò sưởi trong tường, kiểm tra một chút, phát hiện một cước này chỉ tốn 50 vạn hồn sao, điều này cũng khiến Mộc Như Phong thở phào nhẹ nhõm. Có thể đỡ được là tốt rồi, 50 vạn hồn sao mà thôi, dù là tính thêm hai cái lò sưởi trong tường kia, tối đa cũng chỉ tốn 150 vạn hồn sao. Tính toán như vậy, số hồn sao hắn đã ném vào lò sưởi trong tường kia vẫn có thể kiên trì được hơn 20 chiêu. Mộc Như Phong nhìn lại số dư của mình, 15 vạn ức, thật sự là quá an toàn. Không chút do dự, Mộc Như Phong lại lần nữa ném 100 triệu vào ba cái lò sưởi trong tường. Đợi khi Mộc Như Phong từ lầu 3 xuống, chuẩn bị xuống lầu 1, một cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Quản gia Sâm, đã xảy ra chuyện gì? Bên ngoài khắp nơi đều là tiếng gào rú, còn có khí tức thật là khủng khiếp. Maria nhô đầu ra, hỏi Mộc Như Phong. Không có việc gì, chẳng qua là có mấy con quái vật muốn tấn công cổ bảo thôi. Mộc Như Phong lên tiếng trả lời. Có nguy hiểm hay không, chúng ta có thể xuống dưới xem một chút không? Maria nói. Tùy các ngươi. Mộc Như Phong nói xong, trực tiếp xuống lầu 1. Maria nghe vậy, sửng sốt một chút, sau đó cùng đồng bạn thương lượng một chút, vậy mà trực tiếp đẩy cửa phòng ra, đi về phía dưới. Trên quy tắc không hề nói ban đêm không được rời phòng, hơn nữa, quản gia Sâm đã nói có thể xuống dưới, vậy thì càng thêm sẽ không vi phạm quy tắc. Quan trọng nhất chính là, bọn hắn thật sự rất hiếu kỳ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tiếp theo đó vẫn là bởi vì bọn hắn có vòng tay đăng nhập. Khi Maria đẩy cửa đi ra ngoài, tự hồ tạo nên hiệu ứng dây chuyền, liên tiếp có cửa phòng mở ra. Hiển nhiên, những khế ước giả này đều không ngủ, bởi vì cửa sổ bị phong kín, bọn hắn không thể biết được tình hình bên ngoài, hiếu kỳ bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một vài người ban đầu không dám đi ra, nhưng thấy những người khác đi xuống, như vậy, nơi an toàn nhất tất nhiên không phải là gian phòng, mà là dưới lầu. Cho nên, 25 khế ước giả cùng nhau đi tới lầu 1. Khi bọn hắn đi tới lầu 1, vừa vặn trông thấy một cái chân to lớn hung hăng đá vào vòng bảo hộ. Cổ bảo lại lần nữa rung động. Khí tức khủng bố tràn ra, kia là khí tức của quỷ đế cấp 9. Loại khí tức này, khiến những khế ước giả kia sợ hãi trong lòng, chấn động không thôi. Đặc biệt là những con quỷ khế ước trong cơ thể những khế ước giả này, đối với khí tức quỷ đế càng thêm mẫn cảm, càng thêm sợ hãi. Quỷ đế, đó là quỷ đế cấp 9, trời ạ, vậy mà đang tấn công cổ bảo. Cổ bảo sẽ bị công phá sao? Cổ bảo có an toàn không, một đám khế ước giả đều hoảng loạn. Mặc dù bọn hắn, người có cấp độ cao nhất là khế ước giả cấp 6, thấp nhất cũng có khế ước giả cấp 3. Nhưng là bọn hắn đã thấy, lợi hại nhất cũng chính là quỷ vương cấp 8, quỷ đế căn bản là chưa từng thấy qua. Càng không gặp qua sinh vật quỷ dị có hình thể to lớn như vậy. Rất nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy, ở hai bên cự quái vậy mà còn có rất nhiều quái vật có khí tức cường đại mà khủng bố. Quản gia Sâm, sao lại có nhiều quái vật như vậy, còn có một quỷ đế, cổ bảo có thể ngăn cản bọn chúng không? Một khế ước giả có lá gan khá lớn, hỏi một Như Phong đang ở cửa ra vào. Ha ha, ngươi nói xem. Một Như Phong cười nhạt một tiếng, không trả lời vấn đề. Cả đám nghe một Như Phong nói, lập tức đều đã thả lỏng hơn một chút. Một Như Phong đã không thèm để ý như vậy, như thế, tất nhiên là có thể ngăn lại. Các ngươi nhìn bên kia, còn có một con quái vật. Một khế ước giả đột nhiên chỉ vào phía bên kia bàn dài, nơi điêu nữ bị băng vải trói chặt. Bởi vì đèn thủy tinh trên trần nhà không sáng, cũng dẫn đến việc chỉ có ánh lửa từ lò sưởi trong tường. Ánh mắt mờ tối, cộng thêm bàn dài ngăn cản, cho nên bọn hắn cũng không trông thấy điêu nữ trước tiên. Về phần vì sao có thể nhìn rõ ràng bên ngoài, kia tự nhiên là nhờ vĩnh hằng ngọn đèn chiếu sáng. Giao điêu nữ ra. Một tiếng quát lớn, từ bên ngoài truyền đến. Sau đó, liền thấy con cự quái kia từ từ ngồi xuống, khuôn mặt dán vào vòng bảo hộ. Một Như Phong nhìn rất rõ, đó là một khuôn mặt người mọc đầy lông. Đây là khuôn mặt của một người đàn ông, cho dù là răng trong miệng, cũng đều giống như răng người, nói đúng ra, là to hơn, vàng hơn mà thôi. Trống, những con quái vật cấp 7, cấp 8 kia liên tiếp gầm rú, khí thế cực kỳ dọa người. Một vài người nhát gan, thậm chí có thể bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Một đám khế ước giả nghe vậy, nhìn điêu nữ, nhìn Một Như Phong, lại nhìn cự quái bên ngoài. Bọn hắn biết rõ, rất có khả năng là bởi vì Một Như Phong bắt giữ điêu nữ quỷ vương cấp 8 này, cho nên mới dẫn dụ những quái vật này đến đây. Như vậy, có lẽ chỉ cần giao điêu nữ ra, những quái vật này liền sẽ lui đi. Không giao. Một Như Phong trầm giọng trả lời. Lời này vừa nói ra, một đám khế ước giả ngây ngẩn cả người, không giao. Quản gia dũng mãnh vậy sao? Trước mặt quỷ đế cấp 9 mà còn cứng rắn như vậy, giao ra, cự quái tựa hồ tức giận, đứng dậy, hai tay đột nhiên đánh xuống, đập mạnh vào vòng bảo hộ. Lực lượng khổng lồ, vậy mà trực tiếp khiến nắm đấm của hắn gần như rơi vào cửa chính đình viện. Bất quá, khi ngọn lửa trong lò sưởi trong tường lại lần nữa nhảy lên cao trong nháy mắt, vẫn là ngăn cản được nó. Một màn này, cũng khiến khế ước giả đứng gần lò sưởi trong tường nhất kia giật nảy mình. Hắn liếc mắt nhìn qua, phát hiện không ai chú ý hắn, lập tức từ trong thanh vật phẩm, lấy ra một đoạn xương ngón tay thiếu một đốt, ném vào lò sưởi trong tường. Sau khi ném xương tay vào, khế ước giả kia giả bộ như không có chuyện gì, đi vào trong đám khế ước giả. Một Như Phong đang giằng co với cự quái, khẽ nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua vào trong phòng. Giao ra! Giao ra, âm thanh cự quái rất lớn, thậm chí át cả tiếng bão tuyết. Một Như Phong quay đầu, bình tĩnh nhìn cự quái, không nói lời nào. Thả, kia là không thể nào thả, hắn còn muốn nghiên cứu kỹ càng vật thí nghiệm số 15, điêu nữ này. Có lò sưởi trong tường lợi hại như vậy, mà hắn lại không thiếu tiền, giao ra. Nói đùa cái gì vậy? Cự quái thấy Một Như Phong không giao người, có chút nổi giận, lúc này lui về phía sau một đoạn. Bão tuyết càng lớn hơn, gần như không thể nhìn thấy thân thể của hắn. Sau đó, liền thấy cự quái đột nhiên lao tới, rồi khi cách bọn họ khoảng ngàn mét, đột nhiên đạp mạnh chân xuống. Mặt đất trong nháy mắt nứt toạc, mà cự quái mượn nhờ lực lượng khổng lồ, trực tiếp nhảy lên thật cao, sau đó, như là đạn pháo, bay về phía cổ bão. Ầm ầm. Một tiếng vang lớn. Cự quái song quyền hung mãnh đập vào vòng bảo hộ. Cho dù là có vòng bảo hộ, song quyền của cự quái cũng đè ép vòng bảo hộ, hung hăng đập xuống mặt đất. Lực lượng khủng bố, khiến mặt đất nổ tung, lan tràn nhanh chóng, trong nháy mắt, liền thấy cửa chính đình viện, tường vây, mặt đất trong đình viện, trực tiếp nứt toạc. Cỏ lục nhân, dây leo ác ma, cũng bị đánh chết trong nháy mắt. Dây leo ác ma chết đi, dây leo ác ma treo trên tượng đá ác quỷ cũng rơi xuống, ngay sau đó, vĩnh hằng ngọn đèn cũng rơi theo. Một Như Phong thấy vậy, vẫy tay, liền đem vĩnh hằng ngọn đèn cầm trong tay. Mặc dù đình viện bị phá hủy không còn, nhưng cổ bảo lại không hề có bất kỳ tổn thương nào, cực kỳ kiên cố. Đáng tiếc, thế mà đã chết rồi. Một Như Phong nhìn dây leo ác ma đã chết, thoáng thoáng có chút tiếc nuối. Vòng bảo hộ từ từ chống lên, đẩy song quyền của cự quái lên. Một như phong lóe lên, xuất hiện trước lò sưởi trong tường. Hắn nhìn lò sưởi trong tường, phát hiện một chiêu vừa rồi của cự quái, trực tiếp tiêu hao 300 vạn hồn sao. Không thể không nói, công kích của cự quái này thật mạnh, đồng thời, lò sưởi trong tường này tiêu tiền cũng thật sự là quá tốn kém. Cũng may một như phong đã sớm ném hồn sao vào ba cái lò sưởi trong tường kia, nếu không, thật sự có khả năng bị công phá. Nếu là đến thời điểm đó, phó bản này của một như phong, sợ là cũng chỉ có thể kết thúc với thất bại. Thả người, nếu không, chết. Âm thanh cự quái lại lần nữa truyền đến. Một như phong không để ý, lặng lẽ lại lần nữa lấy ra 1.000 vạn hồn sao, trực tiếp ném hết vào lò sưởi trong tường. Một màn ném hồn sao này cũng bị một đám khế ước giả trông thấy. Bọn hắn lập tức trợn to hai mắt, bọn hắn đã thấy cái gì, hồn sao, thật nhiều, thật là nhiều hồn sao, chí ít cũng có hơn 100 vạn, có lẽ còn hơn 1.000 vạn. Đặc biệt là trong đám người, có một người chấn kinh nhất. Khó trách hắn nói hắn đã ném xương ngón tay cùng xương bàn tay vào lò sưởi trong tường, vì cái gì nhiên liệu trong lò sưởi vẫn không hề hết. Thì ra là thương mại cái tên quản gia Sâm này ném một đống lớn hồn sao vào trong. Xong đời rồi, nhiệm vụ của hắn không thể hoàn thành được, tên quản gia Sâm này cũng quá thương mại giàu có rồi. Một như phong đi về phía lầu 2, đến trước cửa phòng quản gia, mở ra rồi đi vào, ném 10 triệu vào lò sưởi trong tường. Sau đó bắt chước làm theo, lên lầu 3, cũng ném 10 triệu vào lò sưởi trong tường ở đó. Sau đó nghĩ lại, dứt khoát ném thêm 10 triệu nữa vào. Để đến lúc cần lên lầu 3 lại phải chạy, số lần chìa khóa vạn năng của hắn vẫn nên giữ lại mấy lần. Đợi đến khi một như phong trở lại lầu 1, những khế ước giả kia đều đã đợi ở đây. Bất quá đều tụ tập trước lò sưởi trong tường. Các ngươi nhìn, phía dưới đám tro đen này thật sự là hồn sao. Trời ơi, cái này nếu cầm một cái chẳng phải là phát tài sao? Ngọn lửa này hình như rất mạnh, ai gan lớn dám thử một lần lửa này, một đám khế ước giả nhỏ giọng bàn luận. Một như phong đứng ở phía sau đám người, hắn nhìn thấy trước lò sưởi trong tường, một khế ước giả nam cầm một cây gậy kim loại tử trực tiếp đút vào bên trong lò sưởi. Cũng chính là cây gậy kim loại này, mới gỡ lớp tro tàn màu đen kia ra, để lộ ra hồn sao đang cháy bên trong. Nói thật, nếu quả thật có người không sợ những ngọn lửa này, thật đúng là có thể lấy ra không ít hồn sao từ bên trong. Bất quá, có chút khó khăn, bởi vì cây cung kim loại cấp 5 kia đều đã bị đốt đỏ lên, hiển nhiên ngọn lửa này cực kỳ khủng khiếp. Cho các ngươi cơ hội không biết nắm bắt, ta đi thử xem. Aru đảo mắt một vòng, bật cười một tiếng, sau đó liền vung động thủ truy kim loại trong tay, dùng sức đâm một cái, đúng là trực tiếp đâm xuyên một đống tiền giấy. Sau đó Aru trực tiếp thu cây cung kim loại lại. Hồn sao đang cháy trên cây gậy kim loại ban đầu, nhưng khi hắn rút ra khỏi lò sưởi, hồn sao đang cháy thế mà trực tiếp tắt ngúm. Nhiều tờ hồn sao bị hỏng dung hợp lại với nhau, biến thành một số ít hồn sao mới tinh hoàn hảo. Chợt liền thấy Aru một tay lấy hồn sao trên cây gậy kim loại xuống. Ha ha, kiếm bộn rồi, có hơn 1 vạn. Aru đắc ý nói, mặt mũi tràn đầy ý cười. Những khế ước giả còn lại thấy thế, trong mắt lóe lên một tia sáng. Ngươi, đây là đang làm gì? Một Như Phong chậm rãi nói. Khi mọi người nghe thấy giọng nói của Một Như Phong, lập tức giật mình kêu lên, quay đầu nhìn lại. Một Như Phong giờ phút này, đang đứng sau lưng mọi người. Những khế ước giả kia lập tức thu lại những suy nghĩ nhỏ nhặt, sau đó tự giác né sang hai bên, nhường ra một con đường. Quản gia Sâm Sâm, ta. Aru không biết nên nói gì, giờ phút này, trong lòng hắn cũng cực kỳ kinh hãi. Gia hỏa này sao lại thế, sao mới một lát công phu đã trở lại rồi. Ta nhớ được, ngươi vừa rồi cũng ném thứ gì đó vào lò sưởi trong tường đúng không? Một Như Phong bỗng nhiên lại nói. Không có không có, quản gia Sâm, thật xin lỗi, ta chỉ là thấy hồn sao bên trong nhiều quá, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Aru vội vàng xin lỗi, sau đó trực tiếp ném hơn 1 vạn hồn sao vừa rồi vào lại lò sưởi trong tường. Ta bồi thường, ta bồi thường. Aru lấy ra hơn 2 vạn hồn sao từ trong cột vật phẩm của mình, trực tiếp ném vào lò sưởi trong tường. Aru giờ phút này nội tâm đau lòng, lần này tốt rồi, đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Nhiệm vụ thì hoàn thành không xong, còn tổn thất của ta 24.000 khối nha. Đau lòng quá. Nội tâm Aru cực kỳ bi thương. Ta hỏi ngươi, trước đó ngươi đã ném cái gì vào lò sưởi? Mộc Như Phong căn bản không hề có bất kỳ cảm xúc gì với việc hắn ném hồn sao vào, ngược lại tiếp tục truy hỏi. Không có mà, quản gia Sâm. Aru lắc đầu, sợ hãi nhìn Mộc Như Phong. Không có. Ha ha. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng. Ầm ầm. Cũng ngay lúc này, bên ngoài lại lần nữa truyền đến một tiếng nổ vang, cổ bảo cũng rung lắc một cái. Mộc Như Phong quay đầu nhìn ra bên ngoài, cự quái vẫn còn đang tấn công. Mộc Như Phong thu lại ánh mắt, nhìn về phía Aru. Miệng cũng rất cứng rắn. Mộc Như Phong cười lạnh một tiếng, đi đến trước lò sưởi trong tường, cúi người xuống, đưa tay vào trong lò sưởi. Lục lọi không sai biệt lắm hơn một phút đồng hồ, Mộc Như Phong lấy ra một ngón tay xương và một đoạn xương tay. Mộc Như Phong không nói gì, cắm ngón tay xương kia vào đoạn xương tay, vừa vặn khớp nhau. Ha ha, hóa ra không phải một lần, mà là hai lần, xem ra ngươi đầu tiên là giấu ta ném ngón tay xương vào, sau đó đợi tất cả các ngươi xuống rồi, lại ném đoạn xương tay này vào. Mộc Như Phong nhìn về phía Aru, thản nhiên nói. Quản gia Sâm, không có, ta thật sự không có mà. Aru oan ức nói. Mộc Như Phong âm thầm phát động năng lực, sau đó lại lần nữa truy hỏi. Ta hỏi ngươi lần nữa, ngươi ném hay không? Mộc tiên sinh, là ta ném, trước đó thấy ngươi lên lầu 3, ta liền xuống ném ngón tay xương vào. Sau đó lúc xuống, ta thấy lò sưởi trong tường vẫn còn cháy, liền trực tiếp ném cả đoạn xương tay vào, nếu quản gia Sâm có chứng cứ, vậy ngài cứ lấy ra, nếu không, ta không phục. Aru nói. Mộc Như Phong khẽ cười một tiếng, không nói gì. Mà những khế ước giả khác lại kinh hãi nhìn về phía Aru. Bọn hắn rất bội phục gia hỏa Aru này, lại dám đối chất trước mặt một quỷ đế cấp 9 còn cứng rắn, người này không phải là đầu óc có vấn đề chứ. Là kẻ ngu, rất tốt, quả nhiên là ngươi ném, tự mình thừa nhận. Mộc Như Phong lạnh lùng nói. A. Không có a, ta không có thừa nhận, thật sự là ta ném, ngươi không có chứng cứ, không được oan uổng ta, thật sự là ta ném. Aru vội vàng giải thích. Đúng đúng đúng. Không phải ngươi ném, ngươi xem chính ngươi đã thừa nhận mấy lần rồi, đám khế ước giả từng người nhìn Aru như nhìn đồ đần. Nói cho ta, tại sao muốn ném ngón tay xương vào lò sưởi trong tường? Mộc Như Phong lại lần nữa truy hỏi. Ta không biết a, ta chỉ muốn làm cho lò sưởi trong tường tắt thôi, ta thật sự không biết mà. Aru lắc đầu liên tục biểu thị mình không biết. Lúc này, những khế ước giả kia cũng đã nhận ra không thích hợp. Rõ ràng biểu lộ và giọng điệu của Aru đều là không biết, cự tuyệt. Nhưng lại rõ ràng trả lời vấn đề của Mộc Như Phong. Điều này rất không thích hợp, sau đó bọn hắn liền suy đoán, Aru sở dĩ như vậy, nhất định là do năng lực của quản gia Sâm. Năng lực này, hình như là thay đổi nhận thức của người khác, tại sao ngươi lại muốn làm cho lò sưởi trong tường tắt, là ai bảo ngươi làm như vậy? Mộc Như Phong lại lần nữa truy hỏi. Thật sự không phải ta mà quản gia Sâm. Nhiệm vụ của ta chỉ là làm cho lò sưởi trong tường tắt, ta cũng không có cách nào, thật sự không phải ta. Sắc mặt Aru dần dần hoảng sợ, hắn không hiểu tại sao quản gia Sâm lại nhận định là hắn làm tắt lò sưởi. Nhiệm vụ bảo ngươi làm tắt. Nói như vậy, ngoài nhiệm vụ chính tuyến, ngươi còn có nhiệm vụ phụ, vậy, còn các ngươi, có phải cũng có nhiệm vụ phụ không? Mộc Như Phong nhìn về phía đám người, mở miệng dò hỏi. Không có. Quản gia Sâm, ta không có nhiệm vụ phụ. Ta cũng có nhiệm vụ phụ. Ta chỉ có nhiệm vụ chính tuyến, quản gia Sâm. Làm sao có thể có nhiệm vụ phụ, đúng vậy, làm sao có thể có nhiệm vụ phụ, ta xác thực có nhiệm vụ phụ. Cả đám vội vàng trả lời. Đa số mọi người trả lời đều là không có nhiệm vụ phụ, nhưng có hai người trả lời lại rất rõ ràng. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía hai người kia. Mộc Như Phong khi thi triển năng lực, thiết lập một cái, chỉ có tác dụng với những người muốn nói dối hắn. Nói dối với hắn, sẽ thay đổi nhận thức của người đó. Hóa ra có hai người nha, Michel và Mộc Á, cộng thêm Aru nữa là ba người có nhiệm vụ phụ. Mộc Như Phong đảo mắt qua mặt ba người. Mặc dù ba người bọn họ không nhìn thấy mặt Mộc Như Phong, nhưng đều có thể cảm nhận được áp lực do Mộc Như Phong mang đến. Aru ta biết rồi, vậy... Hai người các ngươi, nhiệm vụ phụ là gì, nói cho ta biết. Một Như Phong nhìn về phía Michel và Một Một Á, Michel nuốt một ngụm nước bọt, đi đầu nói, ta không biết rõ. Một Một Á cũng mở miệng nói, ta, nhiệm vụ của ta là thăm dò gian phòng của Sâm quản gia, tìm kiếm một dạng đồ vật nào đó. A. À, Michel, ngươi rất không tệ, thế mà thật sự nguyện ý nói cho ta, đến, lặp lại lần nữa. Một Như Phong có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Michel, sau đó đem năng lực của hắn triệt tiêu. Michel nghe vậy, mang trên mặt nụ cười khổ sở nói ra, nhiệm vụ ngoài lề của ta là muốn tìm ra gián điệp giấu ở trong đám người chơi chúng ta, sau đó giết chết hắn. Ồ, giết chết gián điệp, có chút ý tứ, vậy ngươi cảm thấy, ai là gián điệp đâu? Một Như Phong lập tức liền có hứng thú. Ta cảm thấy là hắn, hẳn là hắn, nhiệm vụ ngoài lề của hắn là dập tắt lò sưởi trong tường, mà lò sưởi trong tường là bảo vệ cổ bảo của chúng ta, cho nên, hắn khẳng định là gián điệp. Michel chỉ vào Aru, mở miệng nói ra. Rất có ý tứ, vậy bây giờ ngươi đã nhận được gợi ý tìm được gián điệp chưa? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Chưa có, chưa có. Michel nói. Thế mà chưa có. Khi khẳng định là muốn ngươi giết chết gián điệp mới tính, như vậy, động thủ đi, xử lý cái tên gia hỏa này. Một Như Phong mở miệng nói ra. Không, không muốn. Aru lập tức kinh hãi. Chỉ là còn không đợi hắn có phản ứng, quỷ lực của Một Như Phong nhanh chóng bao trùm thân thể Aru, để hắn bị hạn chế ngay tại chỗ. Thậm chí ngay cả miệng đều phong kín, để hắn không cách nào mở miệng nói chuyện. Ta để ta giết hắn sao? Michel có chút không thể tin nhìn về phía Một Như Phong. Đúng, giết hắn. Một Như Phong gật đầu. Thế nhưng là dạng này sẽ trái với quy tắc không thể đánh nhau mà ngươi định ra, có thể hay không trái với quy tắc của cổ bảo. Michel nhỏ giọng nói. Ngươi cũng nói là quy tắc do ta đặt ra, mà lại nhiệm vụ của ngươi chính là giết chết gián điệp, làm sao lại trái với quy tắc cổ bảo, hiện tại, lập tức động thủ xử lý hắn cho ta, nếu không, ta liền xử lý ngươi. Một Như Phong lạnh giọng nói. Michel cuối cùng vẫn động thủ, tại dưới ánh mắt hoảng sợ của Aru, trực tiếp dùng năng lực đem Aru tháo thành 8 khối. Rất nhanh, liền thấy Michel trên mặt lộ ra nụ cười, Sâm quản gia, nhiệm vụ ngoài lề của ta hoàn thành, hắn quả nhiên là gián điệp. Rất tốt, như vậy, hiện tại, đến nói một chút về ngươi, đến, nói cho ta biết, nhiệm vụ của ngươi tại sao lại là đi đến phòng làm việc của ta, đi phòng làm việc của ta lại là tìm kiếm đồ vật gì? Một Như Phong nhìn về phía Một Một Á, mở miệng dò hỏi. Một Một Á rung lên trong lòng, hắn nhận mệnh, biết rõ mặc kệ nói hay không, đều là phải nói ra. Ta không muốn nói, ta không muốn nói cho ngươi, ta không biết. Một Một Á mở miệng nói ra. Rất tốt, nguyện ý tự mình nói, cũng bớt đi cho ta một phần công phu, hiện tại, lặp lại lần nữa. Một Như Phong gỡ bỏ năng lực trên người Một Một Á, Một Một Á nghe vậy, lại lần nữa nói một lần, nhiệm vụ của hắn chính là đi phòng làm việc của quản gia tìm kiếm chìa khóa. Nếu như tìm được chìa khóa, hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ, sau đó liền sẽ mở ra nhiệm vụ ngoài định mức giai đoạn tiếp theo. Ha ha, thế mà còn là nhiệm vụ ngoài định mức. Một Như Phong mỉm cười, sau đó trực tiếp đem một nhóm lớn chìa khóa của mình lấy ra. Đồng thời Một Như Phong cũng dùng thẻ tiêu ký đem chìa khóa tiêu ký một cái, sau đó đưa cho Một Một Á, cầm lấy, xem có thể hay không hoàn thành nhiệm vụ. Một Như Phong mở miệng nói. Một Một Á có chút trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Một Như Phong thật sự muốn đem chìa khóa cho hắn. Một Một Á lúc này run run rẩy rẩy đem chuỗi chìa khóa này tiếp nhận. Sau đó ánh mắt của hắn có chút biến hóa, rất hiển nhiên là nhiệm vụ đã hoàn thành. Sâm quản gia, chìa khóa trả lại ngài, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, hơn nữa còn ban bố nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Một Một Á đem chìa khóa đưa cho Một Như Phong. Một Như Phong sau khi nhận lấy, phóng xuất ra quỷ vực bao phủ hai người vào trong đó, ngăn cách với những khế ước giả bên ngoài. Nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo là cái gì? Một Như Phong mở miệng dò hỏi. Hắn cũng không muốn cứ để khế ước giả biết được nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo của Một Một Á. Nhiệm vụ chỉ nói là, để cho ta đi phòng thí nghiệm lầu 3 tìm một cái tủ sắt. Một Một Á nói. Lầu 3. Tủ sắt. Một Như Phong hơi sững sờ. Lầu 3, phòng thí nghiệm, Vậy không phải chính là địa phương Mộc Như Phong đã đi trước đó sao? Bất quá chỗ kia lại có tủ sắt. Xem ra Mộc Như Phong vẫn là tìm quá không cẩn thận. Điều làm Mộc Như Phong im lặng nhất là hắn thế mà quên mất một chuỗi chìa khóa mình lấy được tại gian phòng của quản gia. Dạng này, việc Mộc Như Phong dùng chìa khóa vạn năng mở ra cửa chính phòng thí nghiệm liền có vẻ rất ngốc. Tìm tới tủ sắt về sau thì sao? Là muốn đồ vật bên trong sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Phía trên không nói, chỉ bảo ta tìm được tủ sắt. Mộc Á lắc đầu nói. Mộc Như Phong nghe vậy, để phòng ngừa Mộc Á nói dối, còn lợi dụng năng lực nhiều lần hỏi thăm, xác định không có vấn đề sau Mộc Như Phong lúc này mới thu hồi quỷ vực. Bên ngoài cổ bảo, cự quái vẫn còn không ngừng công kích, thậm chí ngay cả những quái vật cấp 7, cấp 8 kia cũng bắt đầu tiến hành công kích vòng bảo hộ. Hồn sao bên trong lò sưởi trong tường gặp phải thách thức to lớn. Mộc Như Phong đối với chuyện này, không chút nào hoảng sợ. Hắn lúc này đi thẳng tới cửa lớn cổ bảo. Nhìn xem quái vật không ngừng tiến công, Mộc Như Phong thử tính thi triển một đạo công kích, uy lực không tính quá mạnh, cũng chỉ như lực lượng quỷ vương cấp 8 bình thường. Lực lượng không chút trở ngại xuyên thấu qua vòng bảo hộ, sau đó trực tiếp đánh trúng một con quái vật thất cấp. Lôi đình kinh khủng trong nháy mắt đem quái vật kia đánh ngã xuống đất, bất quá cũng không tử vong, vẻn vẹn chỉ là tê liệt ngất đi. Không đợi những quái vật kia kịp phản ứng, Mộc Như Phong xuất ra một loại đạo cụ dạng roi, bỗng nhiên vung ra, kéo lại quái vật kia, sau đó lại lần nữa không chút trở ngại lôi kéo tiến vào trong. Chợt Mộc Như Phong ở trên người hắn cắt mấy đạo lỗ hổng, nhét vào bên cạnh điêu nữ. Băng vải đạt được thù ý, sau lập tức kéo dài, sau đó chui vào trong cơ thể con quái vật này từ miệng vết thương. Thành công bắt giữ vật thí nghiệm số 33, xin đem vật thí nghiệm giam giữ vào trong phòng giam nguyên bản. Vật thí nghiệm số 33 à, Mộc Như Phong liếc mắt nhìn quái vật này, sau đó thu hồi ánh mắt. Xem ra, tất cả quái vật đều có số hiệu của riêng mình. Cho dù là cự quái cấp 9 quỷ đế kia, đại khái cũng đều là vật thí nghiệm A, trọng yếu nhất chính là, có lò sưởi trong tường bảo hộ, hắn có thể không nhìn công kích của những quái vật kia, mà công kích của hắn lại có thể xuyên thấu qua vòng bảo hộ công kích những quái vật kia. Như thế, Mộc Như Phong liền đứng ở thế bất bại. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong liền cười. Không nói hai lời, lôi điện cuồng bạo trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra, hướng về phía quái vật phía trước dâng trào mà đi. Lôi điện, lực sát thương cao, lại là quần thể kỹ năng khống chế phạm vi lớn. Có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn điện choáng tê liệt, dạng này lại càng dễ để Mộc Như Phong bắt bọn hắn vào trong. Điện quang chói mắt đâm rách hắc ám, cho dù là một đám khế ước giả trong phòng cũng bị làm mù hai mắt. Lôi điện, lại có quỷ dị có được lôi điện lực lượng, khế ước giả các quốc gia đều đã thử đem đồ vật của thế giới hiện thực đưa vào thế giới quỷ dị, đều thất bại. Nhưng là tại tình huống cơ số lớn toàn cầu, một số ít người có năng lực động thủ cực mạnh tiến vào phó bản, trong đó lại có một số ít người may mắn dùng công cụ có hạn chế tạo ra một loạt vũ khí. Trong đó tự nhiên cũng bao quát súng ống, thậm chí là điện. Nhưng là, hiệu quả đều không được như ý, súng ống, giết người không có vấn đề, quỷ dị. Quỷ dị cấp 1 đều quá sức có thể giết. Điện, người bình thường đều điện không chết, chứ đừng nói chi là quỷ dị. Lôi quang kinh khủng bộc phát ra, trong nháy mắt liền đánh trúng vào không ít quái vật. Chỉ là, cự quái kia cũng kịp phản ứng, quỷ vực quanh thân bộc phát ra, trực tiếp chặn lại lôi điện của Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong cũng thừa cơ bắt được 7-8 quái vật chết ngất vào trong đình viện. Đang muốn bắt tiếp thời điểm, tất cả quái vật đều đã bị quỷ vực của cự ma bọc lại. Cự quái dựa vào là lịch luyện cùng thể phách cường đại của tự thân, quỷ vực mặc dù cũng có, nhưng là không thường sử dụng. Nhưng là dù vậy, hắn cũng là quỷ đế, có thể đem toàn bộ lôi đình chi lực của Mộc Như Phong ngăn lại. Bất quá cũng có thể nhìn ra cự quái cũng cảm thụ không được tốt cho lắm, tự hồ là lôi đình lực lượng đối với hắn có tác dụng kích thích cực lớn. Trống. Thả bọn hắn, thả bọn hắn, cự quái tự hồ có chút điền cuồng, một đôi mắt tản ra quang mang huyết sắc kinh khủng. Khí tức run rẩy tại lan tràn, thân thể cự quái tự hồ bành trướng lên. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.